Chương 987, truyền thừa của nhân loại hoàng giả. Bởi vì hắn chế tạo vũ khí đầy đủ xuất sắc, dần dần cũng tích lũy không ít tài phú, vì rèn đúc vũ khí tốt hơn, hắn bắt đầu thử nghiệm thu thập huyết dịch các đại chủng tộc mạnh mẽ dung nhập vào bên trong rèn đúc chính mình. Từ đó chế tạo ra càng có linh tính, vũ khí càng cường đại hơn. Nhưng bởi vì tự thân của hắn không có cái gì thực lực, cuối cùng vẫn là có hạn chế, không có khả năng rèn đúc xuất hiện chân chính tồn tại cường đại. Hắn đối với cái này cũng không cam lòng, về sau, hắn phát hiện một loại hợp kim đặc thù, loại hợp kim đặc thù này được hắn trong lúc vô tình luyện chế ra đến về sau. Nương tựa theo loại hợp kim này, hắn phát hiện hắn hấp thu một loại huyết dịch nào đó về sau, liền có thể đem huyết dịch sở thuộc chủng tộc thiên phú năng lực ngắn ngủi hấp thu cùng phóng xuất ra. Mặc dù sẽ nhỏ yếu hơn nhiều, nhưng đúng là mới có cái đặc tính kia. Vì có thể mượn một chút cường giả năng lực đến tốt hơn rèn đúc. Hắn bắt đầu nghiên cứu loại kim loại đặc thù này, nghiên cứu làm sao có thể để cho loại này kim loại đặc thù hấp thu cùng thả ra năng lực mạnh lên đồng thời có thể khống chế. Phần nghiên cứu này, hắn kéo dài 50 năm. 50 năm về sau. Rốt cuộc để cho hắn nghiên cứu thành công. Sau khi thành công hắn, nương tựa theo loại kim loại đặc thù này chế tạo thành tồn tại như tờ giấy, lại thông qua huyết mạch đến thác ấn năng lực, từ đó có thể làm cho chính mình ngắn ngủi thi triển. Trợ giúp tự thân hoàn thành rèn đúc. Rèn đúc thần khí, một mực là giấc mộng của hắn. Thế nhưng, hắn không có nghĩ tới là, trên thực tế, hắn chế tạo loại trang giấy này cũng đã là thần khí hình thức ban đầu rồi. Khi hắn dùng trang giấy như vậy thác ấn trên trăm loại huyết mạch năng lực, đồng thời thử nghiệm đem dung hợp chúng cùng một chỗ. Tính mạng của hắn bởi vì loại hợp kim này mà thăng hoa. Loại kia hợp kim đã có được sinh mạng khí tức. Giống như là tinh quái tộc thành tinh đồng dạng, với lại đưa cho hắn cường đại phản hồi, từ đó để cho hắn một bước lên trời, nhất cử trở thành cửu giai cường giả. Thẳng đến lúc đó hắn mới hiểu được, nguyên lai nghiên cứu của mình lại trọng yếu như vậy, thế là, hắn quyết định bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cùng hoàn thiện hợp kim của chính mình. Bản thân hắn là không có huyết mạch thiên phú, nhưng nương tựa theo hợp kim thức tỉnh vì hắn tăng lên một loại thuần túy năng lượng. Cái năng lượng này có thể ủng hộ nó thông qua loại kim loại này đến thi triển các loại huyết mạch chi lực. Nương theo lấy hắn từng bước một nghiên cứu, thực lực cũng là càng ngày càng tăng, nương tựa theo hợp kim trang sách nhiều loại năng lực, thành công độ kiếp, trở thành một tên vương giả. Lại về sau, hắn lại nghiên cứu 50 năm, tạo thành một loại hệ thống chỉ thuộc về mình, cuối cùng, một ngày thành hoàng. Mọi người đều biết, thành hoàng là muốn vượt qua thành hoàng kiếp. Hắn thành hoàng kiếp bởi vì tự thân không có huyết mạch thiên phú, lại là phi thường dễ thông qua. Đợi đến tổ đình bên này kịp phản ứng thời điểm, hắn đã độ kiếp thành công. Khi thời điểm đó tổ đình phát hiện, thành hoàng lại là một tên nhân loại, cảm giác được là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Thế là, tổ đình các hoàng giả liên thủ, dùng thời gian 3 năm mới rốt cục bắt lấy hắn. Đem hắn mang về tổ đình, hỏi thăm quá trình hắn thành hoàng như thế nào. Hắn không có giấu giếm, rõ ràng mười mươi đem tình huống nói cho tổ đình. Hoàng thiên trụ của hắn cũng chính là vào lúc đó hình thành. Mặc dù chúng ta biết hắn làm cái gì, thế nhưng, cái hợp kim kia phối phương lại vĩnh viễn biến mất, đang bị nắm ở lúc trước, hắn tiêu hủy hết thảy. Hắn cuối cùng lựa chọn tự sát, tại trước khi chết. Hắn nói cho tổ đình, tất cả bí mật bên trong hoàng thiên trụ của hắn, nếu có một ngày, ai có thể được hoàng thiên trụ của hắn tán thành. Kẻ đó liền có thể thu được phần truyền thừa kia của hắn. Vì chuyện lần đó, tổ đình ở sau đó trong vòng 10 năm, tra rõ cơ hồ cả nhân loại tộc đàn, nhưng lại không còn phát hiện hắn dạng này thiên phú trác tuyệt tồn tại. Nhưng là, đây đúng là nhân loại một lần kỳ tích, hắn phần này truyền thừa, cũng liền tại trước mắt các ngươi chỗ đã thấy căn này phía trên hoàng thiên trụ. Tuyệt đối không nên cho là hắn vượt qua kiếp thành hoàng rất dễ dàng liền xem thường năng lực của hắn. Một tên năng lực của hoàng giả cùng hoàng thiên trụ độ cao là thành có quan hệ trực tiếp. Đương kim, chúng ta hiện có bên trong hoàng giả, hoàng thiên trụ có thể vượt qua độ cao này của hắn, chỉ có 4 vị. Các ngươi liền có thể tưởng tượng, cái đã từng là nhân loại này mạnh đến mức nào rồi. Chúng ta kẻ nào đều không thể khẳng định, căn này hoàng thiên trụ có phải hay không có thể mang truyền thừa cho các ngươi. Nhưng là, tổ đình vẫn là quyết định thừa dịp lần này siêu cấp đấu giá hội. Đem căn này hoàng thiên trụ lấy ra tiến hành đấu giá. Đấu giá người thắng trận, có thể tùy thời đến tổ đình thử nghiệm đối với căn hoàng thiên trụ này tiến hành tán thành. tộc nhân hắn cũng có thể tiến hành. Nhưng Hoàng Thiên Trụ vẫn là muốn lưu ở trong tổ đình. Lần này đấu giá người thắng trận chỗ tộc đàn, sẽ cái tộc đàn duy nhất có thể đến đây thu hoạch Hoàng Thiên Trụ một lần công nhận. Cho nên, chúng ta lần này đấu giá, bán đấu giá là một cái tư cách. Đây là một phần hoàng giả hoàn chỉnh truyền thừa, một khi truyền thừa thành công, cơ hồ là tất thành hoàng giả. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở các vị chính là, chỉ ít cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể được nó tán thành. Chúng ta thử qua, nhân loại cũng không được. Cho nên, các ngươi muốn cân nhắc vấn đề này. Đương nhiên, tổ đình có thể cam đoan chính là, căn này bên trong Hoàng Thiên Trụ năng lượng ẩn chứa tuyệt đối xứng với độ cao của nó. Hiện tại bắt đầu đấu giá, một phần hoàng giả hoàn chỉnh truyền thừa, giá khởi điểm 50.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 tử tinh tệ. Vô luận là Đường Tam hay là Mỹ Công Tử, ngồi ở phòng khách quý bên trong nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng giới thiệu, trong nội tâm cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhân loại vậy mà đã từng thành hoàng, tại bản thân không có bất kỳ cái gì huyết mạch thiên phú dưới tình huống, tương đương với chính là nương tựa theo chính mình thông minh trí tuệ cuối cùng thành hoàng. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi à? Không có bất kỳ cái gì huyết mạch thiên phú cũng có thể thi triển năng lực, đây chẳng phải là chính mình một mực đang tìm, có thể ở bên trong nhân loại tộc quần truyền thừa tiếp năng lực sao? Bàn tay của Đường Tam nắm chặt thành quyền, lại chậm rãi buông ra. Hắn không biết, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở thời điểm này xuất ra một kiện vật đấu giá như vậy, có phải là cố ý hay không? Cố ý đi câu nhân loại người đấu giá, thí dụ như, Mỹ Công Tử. Nếu như Mỹ Công Tử xuất thủ cầm xuống món đồ đấu giá này, sẽ như thế nào? Thở sâu, vô luận như thế nào? Cái này không thể để cho Mỹ Công Tử đập đi. Bằng không mà nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ mang theo tổ đình cũng càng thêm kiên kỵ nàng, thậm chí tại không lâu sau đó đối với Gia Lý Thành lại có hành động. Nếu như là nguy cơ, vậy cũng để cho nguy cơ trước rơi tại trên người mình đi. Trong phòng khách quý số 11, Mỹ Công Tử giờ này khắc này đang tại quay đầu nhìn về phía Khổng Tước Vương Phi, mẹ nuôi, chúng ta hiện tại có thể điều động tử tinh tệ hết thảy còn có bao nhiêu. Lông mày Khổng Tước Vương Phi nhíu chặt, nói, hài tử, không phải mụ mụ không cho ngươi đấu giá. Nhưng là, tổ đình xuất ra món đồ đấu giá này, rất có thể chính là tại nhằm vào ngươi. Ngươi hẳn phải biết Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối với ngươi một mực 10 phần đề phòng, ngươi huyết mạch nhân loại là tổ đình rất không thích. Hôm nay nói ra cố sự này, cũng là vì đây. Nếu như cầm ngươi xuống món đồ đấu giá này, vô luận là có thể thu hoạch được phần truyền thừa kia hay không, cũng tất nhiên sẽ càng thêm đụng phải tổ đình nghi ngờ. Mỹ Công Tử môi đỏ nhấp chăm chú, trầm mặt sau nửa ngày, nàng mới trầm giọng nói, mẹ nuôi, cái này là nhân loại tiền bối dùng cái giá bằng cả mạng sống lưu lại truyền thừa. Ta biết, nếu như cầm xuống ta món đồ đấu giá này, nhất định sẽ đụng phải tổ đình càng thêm kiên kỵ, thế nhưng, món đồ đấu giá này nếu như từ bỏ, ta có thể sẽ tiếc nuối cả đời, cái này cũng là loài người tiếc nuối. Nếu như đây quả thật là một phần có thể làm cho nhân loại bình thường cũng tiến hành truyền thừa năng lực, như vậy, sẽ có khả năng cải biến nhân loại. Khổng Tước Vương Phi than nhẹ, một tiếng, nói, ngươi cuối cùng vẫn là lại thêm cho là mình là nhân loại à. Làm con người cứ như vậy được chứ? Mỹ Công Tử trầm mặt. Nàng minh bạch, làm vì yêu tộc Khổng Tước Vương Phi trên thực tế là không duy trì mình làm như vậy. Liền xem như bên trong Khổng Tước yêu tộc, cũng bởi vì huyết mạch của mình vấn đề từng có rất nhiều tranh luận. Hiện tại có thể điều động tử tinh tệ, hết thảy còn có 150.000, dưới tình huống không ảnh hưởng Gia Lý Thành vận hành. Khổng Tước Vương Phi câu nói tiếp theo để cho Mỹ Công Tử vì đó kinh ngạc. Chương 988, Mỹ Công Tử phẫn nộ. Mỹ Công Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tước Vương Phi, thấy là đôi mắt nó bên trong ôn hòa, đứa nhỏ ngốc, đi làm đi. Nếu như không có các ngươi, ba ba của ngươi cũng sẽ không trở lại bên cạnh ta, với ta mà nói, lúc trước thời điểm hắn chết, nguyên bản Khổng Tước Vương Phi liền đã cùng hắn cùng chết rồi. Hiện tại, hắn sống, hắn lấy thân phận nhân loại còn sống, ta chính là thê tử của nhân loại kia, cũng coi là một phần tử của nhân loại. Hắn hiện tại lại thêm là lãnh tụ của nhân loại, ta có thể làm sao đây? Tạ ơn mẹ nuôi. Mỹ Công Tử hốc mắt đỏ lên. Giang hai cánh tay, cho Khổng Tước Vương Phi một cái to lớn ông. 100.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đúng lúc này, phía ngoài báo giá âm thanh đã vang lên. Mỹ công tử lập tức thân thể cứng đờ, sau một khắc, nàng không khỏi cắn răng nghiến lợi tức giận nói, lại là cái gậy cuốn phân heo kia, hắn không xong đúng hay không? Đúng vậy, lần thứ nhất báo giá, liền từ 50.000 nhất lên tới 100.000. Trực tiếp chính là 100.000 tử tinh tệ. Đường Tam hiện tại kỳ thật có chút may mắn chính là, hắn cơ hồ tham dự lúc trước tất cả quý giá vật đấu giá, hiện ra một bộ dáng vẻ tài đại khí thô, này mới khiến hắn tại tham dự bất luận cái gì vật đấu giá thời điểm cũng không lộ vẻ đột ngột. Với lại lúc trước hắn mỗi một lần đấu giá phương thức đều không khác mấy, chính là trước tiên đem giá cả nâng lên, từ đó giảm bớt người cạnh tranh, lại nhanh chóng cầm xuống hoặc là từ bỏ đấu giá. Lần này tổ đình siêu cấp đấu giá hội cuối cùng tổng kim ngạch có thể so với trong dự đoán còn cao hơn nhiều lắm, Đường Tam có thể nói là công lao hàng đầu, là hắn lần lượt đem giá cả nâng lên, đến mức tất cả vật đấu giá giá trị cũng trên phạm vi lớn lên cao. Cho nên, khi cái này bị Mỹ công tử gọi làm kim thụ tộc tộc trưởng là gậy cuốn phân heo xuất thủ lần nữa, với lại một chút chính là 100.000 tử tinh tệ. Tất cả những người đấu giá đều có chút không cảm thấy kinh ngạc rồi. Gia hỏa này, vốn đến chính là như vậy phong cách à. 101.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 2. Có cổ động, Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng xuất thủ. Đây chính là thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá rồi, giữ nhiều tiền hơn, đi qua cuối cùng hai kiện vật đấu giá về sau cũng không ý nghĩa, siêu cấp đấu giá hội liền phải kết thúc rồi. Mà trước mắt phần này truyền thừa của hoàng giả mặc dù không nhất định có thể sử dụng, chỉ khi nào có thể sử dụng, vậy coi như kiếm lợi lớn. Cũng không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. 102.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 9. 103.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. 150.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Trong nháy mắt toàn trường sôi trào. Lại thêm 50.000, vẫn là phòng khách quý số 8. 150.000, đây là một người lại lần nữa đổi mới giá cao nhất của siêu cấp đấu giá hội. Điên rồi sao? Lam Kim thụ tộc là điên rồi hay là thật có tiền? 150.000, đây chính là 150.000 tử tinh tệ à. Đập một kiện vật đấu giá có thể kế thừa truyền thừa khả năng phi thường nhỏ. Bất quá, từ Lam Kim thụ tộc góc độ đến cân nhắc. Tự hồ cũng không có gì không đúng, tiêu xài 150.000 làm cho Lam Kim thụ tộc tranh thủ một cái cơ hội cho tương lai, tự hồ cũng rất bình thường à. Trong phòng khách quý số 11, gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử đỏ lên vì tức giận, 150.000. Đây đã là gia Lý Thành có khả năng gánh chịu giới hạn tối đa rồi. Đối phương vậy mà hai lần tăng giá liền ra được 150.000, đây không phải rõ ràng đang cùng chính mình gây khó dễ sao? Cận Miểu Lâm, Mỹ công tử thật sự muốn từ bỏ trực tiếp tiến vào đấu bán kết cơ hội, từ đấu vòng loại bắt đầu liền dự thi rồi. Bởi vì nàng tin tưởng, cái hỗn đảng Lam Kim thụ tộc kia là không có khả năng tiến vào đấu bán kết, hắn không tiến vào được. Chính mình liền không có cơ hội đánh hắn. Quá ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Trên đài đấu giá, nghe được cái báo giá 150.000 này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không nhìn được lông mày có chút hất lên. Tổ đình đem cái có chút gân gà này, nhưng giá trị thực tế lại vật đấu giá có khả năng phi thường cao, để lấy ra tiến hành đấu giá, hắn lúc đầu cũng là cân nhắc đến có phải là Khổng Tước yêu tộc cầm xuống hay không, nếu như là bị Mỹ công tử cầm xuống. Hắn liền muốn thừa dịp cơ hội lần này tìm hiểu nguồn gốc. Nhìn xem Mỹ công tử phải chăng có thể dẫn động căn hoàng thiên trụ này, từ đó thu hoạch được cái hợp kim phối phương kia. Nếu như thu được, không giao lên, đó chính là tội lớn, nếu như không thu hoạch được, vậy liền chứng minh bản thân nàng huyết mạch nhân loại khả năng không trọng yếu như vậy, mặc dù thực lực đủ mạnh rồi, nhưng cùng thân phận nhân loại quan hệ không lớn, cũng liền có thể đối nàng càng yên tâm hơn một chút. Lại không nghĩ rằng, Lam Kim thụ tộc căn bản là không để cho Khổng Tước yêu tộc có cơ hội, trực tiếp liền ra được 150.000 giá cao. Đối với bản thân Lam Kim thụ tộc cũng không am hiểu tại chiến đấu mà nói. Ngẫm lại, nhân loại phần này truyền thừa của hoàng giả nếu như bọn chúng thật sự thành công kế thừa, thật là có thể dùng à. Dùng hợp kim trang giấy đến thác ấn huyết mạch năng lực dùng cho chiến đấu, đây chẳng phải là phương thức tốt nhất của Lam Kim thụ tộc tăng lên sao? Cho nên, xuất hiện giá cao cũng liền lộ ra 10 phần hợp lý rồi. Đối với cái giá cả tình thế bắt buộc này, nguyên bản tham dự mấy đại phòng khách quý cũng lâm vào trong yên lặng, mà người đấu bên ngoài phòng khách quý giá một cái tham dự đều không có. Dù sao, phần này truyền thừa coi như cho dù tốt, cũng không phải một lát liền có thể khiến người ta thành tựu hoàng giả. Với lại bản thân còn có sự không chắc chắn lớn như vậy, tổ đình đều không có thử nghiệm thành công. Sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đã tiếp nhận truyền thừa? Cho nên, cho dù là có tiền cũng sẽ không muốn loại vật này. Các chủ thành chủ tham dự đấu giá là vì làm cho chính mình sở hữu nhiều khả năng, để cho chủng tộc có được một loại truyền thừa của hoàng giả. Dù sao, như vậy truyền thừa cho dù là thử nghiệm cũng không phải ai cũng có cơ hội. 150.000 tử tinh tệ, còn có giá tiền cao hơn hay không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục hỏi. 151.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 11. Mỹ công tử cuối cùng vẫn là nhìn không được, lần nữa tăng giá 1.160.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Đường Tam không do dự, lần nữa nâng giá 10.000. Ngươi có phải cố ý cùng ta gây khó dễ hay không? Đúng lúc này, thần thức của Mỹ công tử đã từ phòng khách quý số 11 bên kia đến đây, mang theo hung ác hương vị. Khóe miệng Đường Tam co quắp một chút, nhưng ở thời điểm này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang chú ý đâu, hắn làm sao cũng không có khả năng giải thích, chỉ có thể dùng thần trí của mình thản nhiên nói, mời Mỹ thành chủ công bằng đấu giá, đây là đấu giá hội. Đấu giá hội quy tắc chính là người trả giá cao được. Trong phòng khách quý số 11 Mỹ công tử tức giận khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hận không thể tiến lên hung hăng đánh gia hỏa kia dừng lại, không phải là mình không để ý hắn sao? Hắn đây nhất định là cố ý, làm kim thụ tộc liền có thể thu được phần này truyền thừa của nhân loại rồi. Đó là người si nói mộng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hiển nhiên là cảm nhận được thần thức của Mỹ công tử ba động, tại trên đài đấu giá thản nhiên nói, công bằng đấu giá, bất kỳ người nào không được quấy nhiễu trật tự, nếu không đem bị khu trục ra sân. 160.000 tử tinh tệ, lần thứ nhất. Hắn đây rõ ràng đã là đang cảnh cáo Mỹ công tử rồi. 160.000, đây đúng là Gia Lý Thành đã không có cách nào lại giống như giá tiền. 160.000 tử tinh tệ, lần thứ hai. 160.000 tử tinh tệ, lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng phòng khách quý số 8. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố truyền thừa của căn hoàng thiên trụ này thuộc về Lam Kim Thụ Tộc. Bản đấu giá hoàn thành, Lam Kim Thụ Tộc lần nữa bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió, cái chủng tộc này rốt cuộc là có bao nhiêu tiền sao? Nếu như nói phía trước còn có cố tình nâng giá hiềm nghi, nhưng lần này lại là chân chính 160.000 cầm xuống một kiện vật đấu giá nhìn cũng không thể trực tiếp sử dụng. Lúc này, liền ngay cả Quang Minh Long Vương từ An Vũ trong phòng khách quý số 10, đối với Đường Tam hận ý cũng giảm bớt rất nhiều. Có thể tiêu xài 160.000 đập xuống một phần truyền thừa, vì cái gì không thể giá cao đập xuống quan nguyên tố tinh linh, người ta là thật có thực lực này. Lúc ấy quan nguyên tố tinh linh nếu như cố tình nâng giá đến 100.000 trở lên, nó liền thật sự không đáng kể rồi. Cho nên, người ta không phải cố tình nâng giá, là thật muốn đấu giá, là thật có thực lực. Trong lúc nhất thời, Long tộc bên này đối với Lam Kim Thụ tộc hận ý ngược lại giảm bớt không ít. Hỗn đảng! Hỗn đảng! Mỹ công tử oán giận đứng người lên, dạo bước ở trong phòng khách quý, nhưng trên thực tế lại là cái gì đều không làm được. 160.000, cuối cùng phần này truyền thừa vẫn bị Lam Kim Thụ tộc bắt lại rồi. Chương 989, Bất Tử Kim Thân. Đừng nóng giận, cạnh tranh công bằng, chúng ta không có tài lực bằng người, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tô Cầm An ủi nữ nhi, với lại ngươi mẹ nuôi nói đúng, thứ này đã đến trong tay chúng ta đối với ngươi không phải chuyện tốt. Hải ngoại bên kia hay là phát triển khiêm tốn tốt. Tiếp đó, chúng ta tất cả tinh lực cũng phải đặt ở đại hội luận võ chiêu thân trên, cái này mới là trọng yếu nhất. Ừm. Mỹ công tử mặc dù vẫn như cũ nhíu lại lông mày, nhưng cũng coi là tỉnh táo thêm vài phần. Nàng đưa tay sờ lên lỗ tai của mình, loại thời điểm này. Nàng là thật muốn liên hệ Đường Tam à? Hỏi một chút chính hắn nên làm cái gì, thế nhưng, hiện trường nhiều hoàng giả như vậy, lại là tại buổi đấu giá này khẩn yếu nhất thời khắc, vì không tìm phiền toái, nàng vẫn là không có thử nghiệm liên hệ. Được. Đi qua ba ngày mọi người nhiệt tình đấu giá, lần này chúng ta siêu cấp đấu giá hội cũng là sẽ tiến vào hồi cuối cùng. Đầu tiên, ta đại biểu tổ đình, cảm tạ mỗi một vị tại lần này tham dự đấu giá người đấu giá. Tiếp đó, muốn trình lên sẽ là năm nay đấu giá hội một kiện cuối cùng vật đấu giá, cũng là lần này siêu cấp đấu giá hội cuối cùng đại trục. Tin tưởng mọi người cũng đang suy đoán sẽ là tồn tại như thế nào, mới có thể đặt ở cuối cùng đại trục tiến hành đấu giá. Như vậy, mời rửa mắt mà đợi. Đến, trình lên vật đấu giá cuối cùng. Nương theo lấy lời nói của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt tập trung. Cuối cùng vật đấu giá là sẽ xuất tràng rồi, tại quy mô như vậy siêu cấp đấu giá hội, xưa nay chưa từng có một trận cấp sử thi đấu giá bên trong, có thể làm cuối cùng đại trục ra sân vật đấu giá lại sẽ trân quý như thế nào đây? Một đạo kim hồng sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào bên cạnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Vị này người mặc màu đỏ sậm đại áo choàng, chung quanh thân thể tia sáng cũng bày biện ra nước gần sóng vặn vẹo. Gặp qua vị này tự nhiên đều biết thân phận của hắn. Chính là Vĩnh Thế Phần Thiên Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lên đài về sau hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu. Cuối cùng món đồ đấu giá này, vậy mà do hai vị hoàng giả đến cùng nhau đấu giá sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, cuối cùng món đồ đấu giá này là từ Bất Tử Hỏa Phượng Nhất Mạch cung cấp. Cho nên, ta mời lên Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng ta cùng nhau đấu giá. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, đây là một thần khí đặc thù, ta cũng là quyền hành hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định để nó tham dự vào lần siêu cấp đấu giá hội này. Mọi người đều biết, thần khí cũng là có đẳng cấp, kế tiếp các ngươi đem muốn gặp được kiện thần khí này, liền có thể nói là trước mắt toàn bộ Pháp Lam Tinh đã biết thần khí bên trong một trong tồn tại cường đại nhất. Nương theo lấy lời của hắn, một đạo kim ánh sáng màu đỏ khi hắn cùng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở giữa chậm rãi dâng lên. Khi đạo kim hào quang màu đỏ này dâng lên thời điểm, nhiệt độ hừng hực chậm rãi nở rộ. Cái kia là một cái kim hạt châu màu đỏ, nhìn chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hạt châu bên trên có kim hào quang màu đỏ lưu chuyển, phía trên lại càng mơ hồ có ánh sáng ảnh đang không ngừng lấp lóe. Cẩn thận phân rõ, liền có thể nhìn ra, cái kia tựa hồ là Phượng Hoàng cùng diện mạo của Long tộc. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, kiện thần khí này, ban đầu là do hai vị hoàng giả cùng nhau luyện chế, một vị trong đó, là phụ thân của ta, cũng chính là đời trước Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Một vị khác, thì là so Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn phải sớm hơn một thời đại, Long chủ Hỏa Ma Đại Yêu Hoàng. Hỏa Ma Đại Yêu Hoàng chính là Long tộc, được xưng là từ trước tới nay mạnh nhất Hỏa Long tộc. Hắn cùng với phụ thân ta chính là hảo hữu chí giao. Bọn hắn đã từng cùng nhau bế quan, nghiên cứu hỏa nguyên tố chân lý, về sau, kết hợp hai tộc năng lực cùng đặc thù, luyện chế được kiện thần khí này, hai vị hoàng giả vì nó, trọn vẹn dùng trăm năm thời gian đến uẩn dưỡng. Nhưng ở cuối cùng hoàn thành thời điểm, lại xuất hiện hơi có chút vấn đề. Có lẽ là bởi vì Long Phượng Hòa Minh hiệu quả quá tốt rồi, từ đó để cho kiện thần khí này sinh ra thăng hoa cực lớn. Hoặc là nói là khổ tận cam lai. Cực hạn hỏa thuộc tính năng lượng cuối cùng bộc phát về sau, ngược lại sinh ra đối với hỏa thuộc tính bài xích, từ đó để cho hai tộc chúng ta đều không thể sử dụng nó. Ngược lại là càng bình hòa lực lượng, càng dễ khống chế kiện thần khí này, tên của nó gọi là Bất Tử Kim Thân. Kiện thần khí này không cách nào nhận chủ, cho nên, tại trong tay ai, kẻ nào liền có thể sử dụng. Lấy hiến tế tự thân sinh mệnh chi hỏa làm đại giá đến thôi động. Mỗi lần thôi động, đều có thể sinh ra phòng ngự tuyệt đối hiệu quả. Phòng ngự tuyệt đối trình độ ít nhất là trước mắt đã biết. Bản vị diện không cách nào công phá trình độ. Chỉ cần sinh mệnh chi hỏa đầy đủ, như vậy, phòng ngự của nó liền có thể để cho người sử dụng bất tử bất diệt. Mà một khi sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn, nó còn có thể để cho người sử dụng dục hỏa trùng sinh, lại một lần. Nhưng dục hỏa trùng sinh năng lực này chỉ có thể sử dụng một lần. Mỗi cái sinh mệnh chỉ có một lần cơ hội. Nhưng nó còn có thể giao cho kế tiếp sinh mệnh tiếp tục sử dụng, đồng dạng còn có thể sử dụng dục hỏa trùng sinh. Có thể nói, nó là thần khí trong thần khí, là chân chính tồn tại cường đại. Nếu như liên tục hai lần sử dụng dục hỏa trùng sinh cũng không phải là không thể được, cái thiêu đốt kia sẽ là linh hồn, có phong hiểm hình thần câu diệt. Cùng lúc, Bất Tử Kim Thân còn có thể tại sử dụng thời điểm miễn dịch hết thảy mặt trái hiệu quả. Phòng ngự của nó có thể dùng phòng ngự tuyệt đối để hình dung. Nắm giữ nó, cho dù là ở đây tất cả hoàng giả cùng một chỗ công kích, chỉ cần sinh mệnh chi hỏa còn đang thiêu đốt, vậy cũng có thể bất tử bất diệt. cái đồ chơi này có thế cũng không phải là thế thân liên tử loại kia cấp độ đồ vật chỗ có thể sánh được rồi. Có thể phòng ngự tất cả công kích của hoàng giả, trực tiếp chính là có thể tiến vào trạng thái vô địch. Thời điểm chiến đấu, đối thủ nếu như bộc phát ra công kích mạnh nhất lực lượng, trong nháy mắt dùng bất tử kim thân phòng ngự một chút, đối thủ kia liền tiêu hao mà không có kết quả. Đỉnh cấp thần khí, đây mới thực sự là đỉnh cấp thần khí trên ý nghĩa có thể cải biến chiến trường à. Nhìn thấy kiện thần khí này, Đường Tam thậm chí cũng có chút kỳ quái, vì cái gì bất tử đại yêu hoàng không có đem nó cho dù là cấp cho Mỹ công tử sử dụng đây. Với lại, loại cấp thần khí này, bất tử hỏa phượng nhất tộc cũng chịu lấy ra đấu giá. Ở trong đó nhất định là có vấn đề gì? Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 100.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 5.000 tử tinh tệ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tuyên bố đấu giá giá cả. Không hề nghi ngờ, bất tử kim thân sẽ trở thành hôm nay toàn trường cuối cùng tiêu điểm. Đường Tam do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ra cái giá. Mặc dù không rõ ràng bất tử kim thân nội bộ ẩn hàm vấn đề gì, nhưng hắn có thể khẳng định, đó nhất định là có chút vấn đề. Nhưng trước mặt hắn cơ hồ tất cả trân quý vật đấu giá cũng tham dự. Đến cuối cùng một kiện không tham dự liền lộ ra quá đột ngột rồi. Cho nên, mặc dù không có muốn bắt lại suy nghĩ, nhưng hắn hay là ngay đầu tiên ra giá, lão phong nghiên cứu. 150.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Trực tiếp nâng giá 50.000. Trên đài hai vị hoàng giả không hẹn mà cùng đều nhìn về phòng khách quý số 8 phương hướng, còn có tiền. Làm kim thụ tộc tại bỏ ra nhiều tiền như vậy về sau, còn có thể xuất hiện 150.000 giá cao. Không hề nghi ngờ, thông qua lần này siêu cấp đấu giá hội, làm kim thụ tộc trở thành đương kim tất cả chủ thành bên trong dồi dào nhất một cái, đây tuyệt đối là thực chí danh quy rồi. 155.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 1. 160.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 2. Tăng giá trong nháy mắt triển khai, làm một kiện cuối cùng vật đấu giá, càng phi thường tươi sáng có thể tại về sau chim hoàng chi chiến trong sử dụng cường đại thần khí, trực tiếp liền nhận lấy truy phủng. Loại này đỉnh cấp thần khí tại toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục cũng không có mấy món, cơ hồ đều là trấn tộc bảo vật, có thể lấy ra đấu giá liền đã phi thường bất khả tư nghị. Bất quá! Giá trị tại Đường Tam trực tiếp 50.000 tăng giá hạ cũng một chút nói quá cao, mặc dù đang cạnh tranh, nhưng ra giá tần suất cũng không cao. Khi giá cả tăng lên tới 19 vạn tử tinh tệ thời điểm, xuất hiện đình trệ. Đường Tam xuất hiện ở giá 150.000 về sau liền không có lại tiếp tục ra giá, tự như có vẻ hơi không đáng kể. Tộc trưởng, món đồ đấu giá này cầm xuống à? Cái này đối với sinh mệnh của ngài an toàn sẽ có cực lớn cam đoan. Nghe sau Phượng Hoàng yêu tộc Phượng Hoàng Niết Bàn hiệu quả đều tốt. Không tiếc đại giới chúng ta cũng cầm xuống đi. Không phải liền là thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa sao? Chúng ta không thiếu hụt nhất đúng là sinh mệnh lực. Đại trưởng lão có chút cấp thiết nói với Đường Tam. Cái bất tử kim thân này nhìn có thế là đúng nghĩa đồ tốt à? Chương 990, đấu giá hội kết thúc. Đường Tam lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Lần này chúng ta đã rất trêu rao, nếu như ngay cả cuối cùng đại trục vật đấu giá cũng cầm xuống, liền thật sự muốn bị nhìn em như đối thủ cạnh tranh. Tương đối mà nói, lần này siêu cấp đấu giá hội, chúng ta không ngừng nhắc đến giá, để cho tổ đình ích lợi tăng trưởng cũng không ít. Nhưng vật đấu giá cuối cùng không thể cũng rơi vào trên tay chúng ta. Đại trục cuối cùng này coi như xong đi. Nếu không thật sự lại lấy giá cao cầm xuống, như vậy... Chúng ta giá trị của Lam Kim quả liền bị hiểu lầm. Dựa theo bây giờ tài chính dự trữ, hắn đúng là có năng lực cầm xuống cái thần khí bất tử kim thân này. Nhưng với hắn mà nói, cái đồ chơi này đã không trọng yếu. Thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa để kích thích bất tử kim thân, hẳn là không đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, bất tử đại yêu hoàng không có lý do không đem kiện thần khí này đưa cho Mỹ công tử. Mỹ công tử thế nhưng có cơ hội Phượng Hoàng yêu tộc thành tựu Tam Phượng Hoàng à. Hoặc là làm cho bất tử hỏa phượng nhất mạch cường giả cũng được, tại sao phải lấy ra đấu giá? Thứ này nếu là không có vấn đề, đó mới là lạ. Mặc dù không biết vấn đề ở nơi nào. 195.000, còn có giá tiền cao hơn hay không? Âm thanh của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng truyền đến. Đây cũng là một cái giá cao nhất hoàn toàn mới. Không hề nghi ngờ tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, kiện đỉnh cấp thần khí này có thể trực tiếp tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, giá trị nhất định là muốn phía trên Hoàng Thiên Trụ lúc trước. Mà tại trong nội tâm Đường Tam, lần này siêu cấp đấu giá hội trên vật trân quý nhất, hắn cơ hồ đã cũng nắm bắt tới tay rồi. Kỳ Linh Đồng Sinh dây chuyền tại trong lòng hắn giá trị thứ nhất, sau đó mới là hai kiện tự nhiên chi tâm cùng Huyền Vũ Thuẫn. Bất kỳ một cái nào tại hắn tâm địa vị bên trong đều muốn xa xa cao hơn bất tử kim thân. Bất tử kim thân phòng ngự tuyệt đối, Huyền Vũ Thuẫn nếu như có thể kích phát ra đến có phải cũng có thể làm được hay không? Đó là tất nhiên. Đường Tam cũng không tin tại cái vị diện này, ai có thể dễ dàng công phá phòng ngự của Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Thuẫn kích phát, cần chính là năng lượng cùng bản thân Huyền Vũ Thuẫn tán thành. Điểm này chính mình hẳn là có thể có cơ hội làm được. Có thế không cần thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm. 200.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ Mông cự thú tộc ra giá tiền cao hơn. Rất hiển nhiên, đối với lần chim hoàng chi chiến này, Bỉ Mông cự thú tộc đại có mấy phần tình thế bắt buộc hương vị. 205.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 2. Liệt Dương Hoa tinh tộc lần nữa ra giá. Đồng dạng là hỏa thuộc tính. Với lại bản thân Liệt Dương Hoa tinh tộc lực phòng ngự là tương đối hơi yếu, cũng là bạo phát tính công kích năng lực, bọn chúng nếu như đã có được bất tử kim thân, vậy cũng tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Cái đỉnh cấp thần khí này, rơi vào trong tay yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc, vậy đối với tiếp xuống chim hoàng chi chiến tranh đoạt đều muốn sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Tranh đoạt vẫn còn tiếp tục, nhưng mỗi lần tăng giá song phương đều muốn do dự rất lâu. Loại thời điểm này liền hiện ra nội tình rồi. Vượt qua 200.000 tử tinh tệ à. Cuối cùng, vẫn là Liệt Dương Hoa tinh tộc thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, lấy 23.000 tử tinh tệ siêu giá cao, cầm xuống cái thần khí cường đại này. Chúc mừng phòng khách quý số 1. Lần này siêu cấp đấu giá hội đến đây cũng đã kết thúc mỹ mãn. Tiếp đó, sẽ do hoàng giả tự mình đến thủ hộ, hoàn thành giao nhận cuối cùng. Mời tham dự đấu giá đồng thời lúc trước đập đến vật đấu giá người đấu giá chuẩn bị kỹ càng tử tinh tệ. Người không có vật đấu giá, có thể lần lượt rút lui, giữ tốt trật tự, để tránh bị đạo chích thừa cơ. Trước mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mang mỉm cười tuyên bố lần siêu cấp đấu giá hội này hoàn thành. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn bất tử kim thân lưu luyến không rời, nhưng lần này đấu giá chung quy là kết thúc. Mà các tộc cầm xuống vật đấu giá đủ cường đại, ở sau đó trong chim hoàng chi chiến, cũng đều làm xong đại triển thân thủ chuẩn bị. Đường Tam không có nóng lòng ly khai phòng khách quý. Mà là chờ khoảng người bên ngoài rút lui một chút, lúc này mới mang theo các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc. Cùng các trưởng lão ngồi ở bên ngoài tụ hợp tại một chỗ, trùng trùng điệp điệp tiến về chỗ tiến hành giao nhận cuối cùng. Khi hắn đi tới giao nhận chỗ, phía trước còn có đang tiến hành giao nhận. Bất tử kim thân hẳn là đã được Liệt Dương Hoa tinh tộc trước tiên giao nhận hoàn tất mang đi. Lúc này đang tại giao nhận, thình lình chính là Mỹ công tử. Nàng đang tiến hành mặt nạ huyễn thần giao nhận. Lần đấu giá này, Mỹ công tử chân chính cầm xuống vật đấu giá đối nàng có trợ giúp chủ yếu vẫn là ảnh ma kiếm. Cái mặt nạ huyễn thần này Đường Tam không cần hỏi đều biết nàng là đập cho mình. Đương nhiên, Đường Tam cũng chụp được cho nàng rất nhiều đồ tốt, chỉ bất quá bây giờ còn không phải thời điểm cho nàng. Mỹ công tử hoàn thành giao nhận, quay người đi ra phía ngoài tới. Khi nàng đi ngang qua bên cạnh Đường Tam, dừng bước. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam, Lam Kim thụ tộc, thật có tiền à, mấy tổ người đấu giá ở phía trước đang xếp hàng tiến hành giao nhận không hẹn mà cùng quay người trở lại, trong hắn liền bao gồm có Long tộc. Đường Tam mỉm cười, nói, nếu như ngươi chịu gả cho ta, ta đều có thể tặng cho ngươi làm sính lễ. Chúng ta liền không tham gia đại hội luận võ chiêu thân rồi. Thế nào? Hắn là cố ý đùa Mỹ công tử. Dù sao về sau bị nàng thu thập là tránh không khỏi. Mỹ công tử khinh thường hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói gì, lại bị Đường Tam cướp lời nói, Mỹ thành chủ chớ nóng vội cự tuyệt. Chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như ta có thể đi vào đấu bán kết, thời điểm ngươi gặp được ta, muốn chủ động nhận thua. Nếu như ta không có thể đi vào tiến vào đấu bán kết, hôm nay ta đập xuống một kiện vật đấu giá cuối cùng cho ngươi. Cái 160.000 kia. Mỹ công tử sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Đường Tam sẽ bị đưa ra đổ ước như vậy, nói thật. Trong nội tâm nàng thật là do dự trong nháy mắt, cái phần nhân tộc tiền bối truyền thừa của hoàng giả kia đối với nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Thế nhưng, đối với chính nàng mà nói, lần này đại hội luận võ chiêu thân càng trọng yếu hơn. Nàng chỉ là hơi do dự một chút, lắc đầu, nói, không cá cược. Mặc dù ta không cho rằng ngươi có thể đi vào đấu bán kết, nhưng là, kỳ thật ta ngóng trông ngươi tiến vào đấu bán kết, ngóng trông ngươi có thể gặp được ta. Đến lúc đó, chúng ta gặp nhau trên đài tranh tài. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời đi. Luận võ chọn rể quan hệ đến hạnh phúc của nàng và Đường Tam. Làm sao có thể dùng để cược? Dù là cái truyền thừa của Hoàng Thiên Trụ kia nàng phi thường khát vọng thu hoạch được. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, khóe miệng Đường Tam chỗ phát họa nảy sinh một vòng mỉm cười, hắn đoán được Mỹ công tử trả lời, hắn cũng tin tưởng mình ở trong suy nghĩ của Mỹ công tử nhất định so với Hoàng Thiên Trụ kia trọng yếu hơn. Mà bọn hắn lúc này nói chuyện với nhau, tất nhiên cũng là ở trong thần thức cảm ứng của các hoàng giả. Hắn dùng đánh cược này để cho Mỹ công tử biểu đạt ra đối với Hoàng Thiên Trụ không coi trọng như vậy, từ đó hóa giải lo nghĩ đến từ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bên kia. Rất nhanh, liền đến phiên Đường Tam giao nhận. Mặc dù hắn chưa bắt lại một kiện cuối cùng vật đấu giá, nhưng muốn nói từ lần này đấu giá trong tiêu tiền tổng lượng cùng trên đấu giá hội nổi lên đến tác dụng đến xem, vậy hắn tuyệt đối là lần này siêu cấp đấu giá hội ngôi sao sáng nhất, đây nhất định là cái chủng loại muốn ghi vào sử sách kia. Cho nên khi Đường Tam tiến hành giao nhận cuối cùng, nhân viên công tác đều khách khí vị thành chủ này ngoài định mức, hơn nữa còn đưa lên hé ra thẻ khách quý siêu cấp cho hắn. Nương tựa theo tấm thẻ khách quý này, dưới tình huống hắn không có vé cửa tùy thời tham dự tổ đình sân đấu giá lớn bất luận cái đấu giá hội gì. Với lại vật đấu giá cuối cùng phí thủ tục miễn trừ 80%. Để bày tỏ bày ra tổ đình sân đấu giá lớn đối với hắn cảm tạ. Ngoại trừ Hoàng Thiên Trụ là không thể mang ra bên ngoài, vật phẩm khác Đường Tam cũng nhanh chóng thu hồi. Còn Hoàng Thiên Trụ tán thành, hắn bây giờ còn không nóng nảy, bởi vì bây giờ còn không phải lúc, hắn không thể lộ ra quá mức cấp thiết mà khiến cho các hoàng giả hoài nghi. Cây Hoàng Thiên Trụ nhân loại truyền thừa kia với hắn mà nói nơi quan trọng nhất, ở chỗ có thể chưa tới con đường tu luyện cho nhân loại ở vị diện này, mà không phải tăng lên thực lực của mình. Cho nên, đối với hắn tiếp xuống chim hoàng chi chiến là không có gì trợ giúp. Thanh toán xong đầy đủ tử tinh tệ, hảo hảo thu về chính mình tất cả vật đấu giá, Đường Tam mang theo các trưởng lão cũng là nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn cần phải nhanh đi lấy thân phận của Đường Tam trở lại trước mặt Mỹ công tử, an ủi tâm tình tổn thương của nàng. Chương 991, Nguyệt Nha Đảo. Lần này hắn không trở về tổ đình quốc hội ở trong quốc hội vẫn là quá bất tiện, trực tiếp đi Bạch Hổ khách sạn, đặt ra hơn 10 gian phòng lớn. Lúc này, tình trạng quá tải khách sạn Bạch Hổ đã trực tiếp giảm bớt. Chỗ ở đây chi phí vô cùng đắt đỏ, trước khi đấu giá bắt đầu, rất nhiều người đấu giá đã trả phòng rời đi. Đấu giá hội hiện tại kết thúc, còn tiếp tục ở tại chỗ này rất ít. Phải đợi đến sau khi đại hội luận võ chiêu thân kế tiếp bắt đầu, nơi này mới có thể một lần nữa náo nhiệt lên. Cho nên Đường Tam liền thừa dịp cơ hội này. Dứt khoát đặt cho mình và các trưởng lão Lam Kim thụ tộc một thời gian rất dài, có thể để cho bọn họ ở cho đến khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt. So với điều kiện cư trú của tổ đình quốc hội, Bạch Hổ khách sạn tốt hơn nhiều. Các trưởng lão tự nhiên cũng rất hài lòng. Kế tiếp chỉ cần ở chỗ này chờ đợi đại hội luận võ chiêu thân bắt đầu là được. Thỉnh cầu trung lập của Lam Kim thụ tộc còn chưa nhận được hồi đáp chính diện của tổ đình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói cho Đường Tam, hồi phục phải đợi đến khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt. Mà hiện tại đấu giá hội vừa mới chấm dứt. Còn cách đại hội luận võ chiêu thân còn có hơn 10 ngày. Đường Tam dứt khoát để cho tất cả mọi người lưu lại tiếp tục chờ, đồng thời cũng có thể luận võ chiêu thân đại hội xem lễ. Loại trận chim hoàng chi chiến trước nay chưa từng có này, ai mà không muốn nhìn một chút. Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không làm ác nhân. Để cho các trưởng lão đi trước. Ở lại, Đường Tam yên lặng dùng thần thức cảm ứng hết thảy chung quanh, nhất là cảm ứng có hoàng giả thần thức đang dò xét mình hay không. Rất nhanh hắn có thể kết luận, không ai để ý tới bên mình. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, lần này siêu cấp đấu giá hội tổ đình thu hoạch phong phú như thế. Kiếm được một lượng lớn tử tinh tệ, phỏng chừng hoàng giả đang bày mưu tính kế như thế nào để lợi dụng số tiền này đây đi. Cho dù là đối với tổ đình mà nói, đây chỉ sợ đều là một khoản thu nhập lớn chưa từng có, hiện tại hoàng giả nhất định đều ở trong trạng thái thập phần hưng phấn. Bên này hắn vừa mới ổn định lại, không đợi hắn chủ động liên lạc với Mỹ công tử, mấy thông tin cũng đã vang lên. Anh đang ở đâu? Đường Tam nhận được tin tức, Mỹ công tử lập tức truyền đến thanh âm hỏi thăm. Tôi ở khách sạn Bạch Hổ, anh có ở chỗ ông ngoại của anh không? Đường Tam hỏi. Ở đây, chờ ngươi. Thanh âm của Mỹ công tử có chút trầm thấp. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng, nhanh chóng giải trừ trang điểm của mình, thay một thân quần áo mới, lúc này mới thúc giục Khổng Tước Biến Lạc Ấn triển khai truyền tống, trong nháy mắt liền đi tới tầng cao nhất của Bạch Hổ khách sạn. Trong phòng không có người khác, chỉ là Mỹ công tử tự mình ở đây, nhìn thấy Đường Tam, vị thành chủ gia Lý Thành này, đương đại Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt lệ nhất thời sụp đổ, một bước bước ra cũng đã nhào vào trong ngực Đường Tam. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của nàng. Đường Tam đau lòng không chịu nổi, thiếu chút nữa nhìn không được đem sự thật nói cho nàng biết. Đấu giá hội ngươi vẫn luôn ở đây sao? Ta bị khi dễ ngươi có biết hay không? Mỹ công tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyễn Ngọc ôn hương ở trong lòng, Đường Tam hôn lên sợi tóc thanh hương của nàng, ta vẫn luôn ở đây, cũng vẫn luôn quan sát. Không sao đâu. Đừng tức giận, nó không phải là giá trị nó. Hừ, tên hỗn đản Lam Kim thụ tộc kia, đừng để ta gặp được hắn, nếu không, xem ta không đánh hắn đầy đất tìm nha. Mỹ công tử hung tợn nói. Đường Tam cảm thấy má mình đã có chút đau, vội vàng chuyển đề tài. Nói, thanh kiếm ngươi chụp được đâu? Nếu như dựa theo tình huống ngươi nói mà xem, đối với ngươi mà nói, thanh kiếm này trân quý hơn tất cả các vật phẩm khác. Trên thực tế ngươi cũng không cần khổ sở, những sản phẩm chụp ảnh phía sau nhìn qua rất tốt, nhưng trên thực tế đều là có chút hoa mà không thực. Không có một món đồ chụp là loại kỳ trân chân chính đỉnh cấp. Ừ. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cây hoàng thiên trụ của nhân loại chúng ta chẳng lẽ còn không phải là kỳ trân sao? Đường Tam cười khổ nói, ngoài lệ kia, bất quá, cũng có vấn đề. Ngươi ngẫm lại, nếu thật sự có thể từ trong đó đem truyền thừa dẫn động ra. Tổ đình sẽ không làm sao? Cường giả nhân loại tuy rằng ít, nhưng tổ đình muốn tìm ra một hai nhân loại, tu luyện yêu thần biến cấp bậc vương giả mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng khẳng định vẫn không cách nào truyền thừa. Nếu không, 450 thước hoàng thiên trụ truyền thừa sẽ lấy ra bán đấu giá. Ta phỏng chừng, truyền thừa bản thân hoàng thiên trụ này khẳng định là rất khó bị kích phát. Về phần thần khí khác thì càng không tính là gì. Quan nguyên tố tinh linh kia coi như là tương đối tốt, nhưng chỉ có thể là quan thuộc tính sử dụng, cũng không thích hợp cho chúng ta. Ách Vận Châu càng không cần phải nói, vấn đề của kiện thần khí này phi thường lớn. Có hiệu ứng phản vệ mãnh liệt, người dùng khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Đó là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đem mặt trái thu hoạch may mắn của mình ngưng tụ mà thành, dùng nó. Tương đương với là thay Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đem ngưng tụ số mệnh trợ giúp giải quyết, là một trong tất cả thần khí hố nhất. Về phần bất tử kim thân cuối cùng, ta cảm thấy khẳng định cũng có vấn đề, quay đầu ngươi đi hỏi bất tử Đại Yêu Hoàng một chút. Nếu như kiện thần khí kia bản thân không thành vấn đề, bất tử Đại Yêu Hoàng quyết không có khả năng đem nó lấy ra tiến hành bán đấu giá. Điều này không phù hợp với bất tử Hỏa Phượng nhất mạch lợi ích, bất tử Hỏa Phượng cũng không thiếu tiền. Lần đấu giá hội này, trên thực tế tương đương với là hoàng giả đang biến tướng vòng tiền. Ăn tướng khó coi nhất, chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, máu của mình còn có Ách Vận Châu loại vật này, cũng chính là bởi vì luận võ chiêu thân đại hội, nếu không nào có loại chuyện tốt này. Cho nên, không có gì để tức giận, rất có thể thanh ảnh ma kiếm ngươi thu được mới là thứ tốt chân chính, mà bọn họ cũng không biết. Nghe Đường Tam nói xong, sắc mặt Mỹ công tử rõ ràng chuyển biến tốt đẹp một chút. Nàng từ trong lòng Đường Tam đứng lên, hào quang trên tay chợt lóe, đã có thêm một cái mặt nạ tinh xảo màu vàng nhạt. Cùng ở trên đài đấu giá so sánh, cái này huyễn thần mặt nạ thoạt nhìn càng thêm tinh xảo, mặt trên mơ hồ có phi thường tỉ mỉ ma văn. Đưa nó cho ngươi. Vừa vặn thích hợp cho ngươi che giấu thân phận cùng khí tức của mình. Tôi đã chụp nó đặc biệt cho ngươi. Mỹ công tử nhẹ giọng nói. Cảm ơn lão bà. Đường Tam cũng không khách khí, trực tiếp nhận huyễn thần mặt nạ. Ai là lão bà của, ngươi còn không có cưới ta đây? Mỹ công tử khuôn mặt ửng đỏ, nhìn không được vỗ một cái trước ngực hắn. Đường Tam cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói, đợi đến khi đại hội luận võ chiêu thân lần này chấm dứt, liền danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó ta nhất định quang minh chính đại cưới ngươi về nhà chồng. Mỹ công tử nghe hắn nói xong, trong đôi mắt đẹp ngược lại toát ra vẻ lo lắng, Đường Tam, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, nếu như cuối cùng luận võ chiêu thân đại hội chúng ta thất bại, chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể chạy trốn. Ta cũng chỉ có thể buông tha cho vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, cùng ngươi bỏ trốn mới được. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trực tiếp đi hải ngoại. Đường Tam cười nói, đối với chồng cô không có lòng tin như vậy sao? Yên tâm đi, tôi chắc chắn. Nếu như không thể thông qua đại hội luận võ chiêu thân lần này, chúng ta cho dù chạy trốn ra hải ngoại, muốn thành hoàng cũng là chuyện phi thường khó khăn. Vì vậy, lần này chúng ta phải giành chiến thắng. Đúng rồi, ta muốn dặn dò ngươi một chút, hiện tại có huyễn thần mặt nạ này, ta che giấu thân phận sẽ càng thêm dễ dàng. Đợi đến sau khi trận đấu bắt đầu, ngươi ngàn vạn lần không nên tìm ta, ngươi đem tất cả đối thủ đều xem như địch nhân là được, cho dù là hai chúng ta thật sự đụng phải. Trong trận đấu ta cũng sẽ không cho ngươi biết đó chính là ta. Ta sẽ căn cứ vào tình hình lúc đó lựa chọn thắng ngươi hay thua ngươi. Dù sao mục đích cuối cùng chính là, để cho chúng ta nhất định có thể ở cuối cùng hội hợp, hoàn thành luận võ chiêu thân. Đôi môi đỏ mọng của Mỹ công tử nhếch lên, nói, ngươi nắm chắc như vậy nhất định có thể thắng ta à? Ta đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây. Ngay cả ông ngoại và ông nội nuôi cũng khen ta. Nó cũng đã cho ta rất nhiều điều tốt đẹp. Nếu ngươi không thể hoàn toàn vận dụng hải thần lực, muốn thắng ta chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Nụ cười trên mặt Đường Tam càng thêm nồng đậm, đến lúc đó xem đi, bất quá, bảo bối ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện hay không. Chương 992, tạm ứng thù lao. Gọi Mỹ tỷ, gần đây ngươi càng ngày càng nhẹ nhàng, ngay cả Mỹ tỷ cũng không gọi một câu. Mỹ công tử tức giận hừ hừ nói. Được, bảo bối Mỹ tỷ. Ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Đường Tam cười hì hì nói. Ngươi nói xem, ta nghe một chút. Mỹ công tử có chút cảnh giác nhìn hắn, luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút cổ quái. Đường Tam nói, vì hạnh phúc và tương lai của chúng ta, trong đại hội luận võ chiêu thân tiếp theo, nếu chúng ta gặp phải, có lẽ ta sẽ có chút xúc phạm. Đợi đến khi đại tái chấm dứt, ngươi biết thân phận ta che giấu, nhất định phải tha thứ cho ta. Không thể giận ta, được không? Mỹ công tử hồ nghi nhìn hắn, nói, ta làm sao cảm thấy lúc ngươi nói lời này có chút chột dạ à? Đường Tam cười khổ nói, vì không để lộ thân phận trước mặt những hoàng giả kia, che giấu tốt mình là ta phải làm, bảo bối Mỹ tỷ, ngươi nhất định phải thông cảm nhiều hơn. Tất cả vì hạnh phúc trong tương lai của chúng ta. Qua cửa ải này, chúng ta thật sự là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Đợi đến khi chúng ta song song thành hoàng, vậy thì không phải những hoàng giả hiện tại này có thể hạn chế. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, đến lúc đó nhìn xem đi. Nếu như ngươi thật sự có thể ở trong luận võ chiêu thân thắng lợi, còn để cho bọn họ không có hoài nghi là có thể, cưới ta. Vậy ngươi dùng cái thân phận gì che giấu, ta cũng không trách được. Đường Tam mừng rỡ, ôm lấy cô, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, Mỹ tỷ thật tốt. Chán ghét, ngươi còn chưa thắng đâu. Còn không phải là người thắng trong luận võ chiêu thân. Ta đây gọi là tạm ứng thù lao. Đường Tam cười nói. Mỹ công tử nói, muốn nhìn xem ảnh ma kiếm của ta sao? Đúng rồi, lần đấu giá hội này, ngươi chụp được thứ gì tốt sao? Đường Tam tâm nói, thứ tốt đều để cho ta chụp đi. Chỉ cần không thể nói với ngươi. Chụp một ít đồ vật nhỏ, tương đối thực dụng, có chút coi như là nhặt được. Ảnh ma kiếm không cần ở chỗ này xem. Ta sợ dẫn động khí tức tu la thần kiếm quá mạnh che giấu không được. Chúng tôi trở lại Gia Lý Thành và đi đến bờ biển. Được rồi. Hiện tại sao? Mỹ công tử cũng có chút khẩn cấp muốn thử hiệu quả cụ thể của ảnh ma kiếm. Hiện tại ảnh ma kiếm bị kiếm ý của tu la thần kiếm hút vào trong thần thức chi hải, hai thứ tựa hồ đang phát sinh một ít biến hóa, chính là bởi vì sợ động tĩnh quá lớn, nàng vẫn chưa dám chân chính thử. Cứ bây giờ đi. Siêu cấp đấu giá hội càng chấm dứt, hoàng giả phỏng chừng đều vội vàng phân chia tiền lời, chúng ta hiện tại đi hẳn là không dễ dàng bị chú ý nhất. Đi thôi. Tốt. Hai người cùng nhau đi lên truyền tống trận lầu 2, tay phải Đường Tam giơ lên, thời không chi tháp lóe ra quang mang vặn vẹo nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thời không chi tháp nhìn qua càng thêm trong suốt, dưới thần thức Đường Tam không ngừng thai nghén, hiệu quả cùng tác dụng của nó cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Không gian chung quanh theo đó vặn vẹo rất nhỏ, Mỹ công tử là chưởng khống giả không gian, cảm thụ rõ ràng nhất. Nàng rõ ràng cảm giác được, không gian chung quanh tựa hồ đang chậm rãi vận hành, cùng thế giới nguyên bản tựa hồ có biến hóa như cắt. Giống như không gian ở trong thời gian lùi lại, hết thảy đều trở nên hư ảo. Thần quang trong mắt Đường Tam lóe ra, sau một khắc, pháp trận lặng yên phát động, thân hình bọn họ trong nháy mắt biến mất vô tung. Mà không khí chung quanh truyền tống trận vẫn ở trạng thái vặn vẹo như trước, pháp trận bộc phát ra quang mang chậm rãi phóng thích, biến hóa chậm chạp, ngay cả khí tức năng lượng cũng biến hóa dị thường chậm chạp. Loại tốc độ này năng lượng biến hóa, căn bản cũng không xuất hiện tình huống năng lượng tràn ra ngoài. Đây là chỗ ảo diệu của thời không chi tháp, theo tu vi Đường Tam tăng lên, uy năng của thời không chi tháp tăng cường, hiện tại lợi dụng truyền tống nơi này, chỉ cần Đường Tam nghĩ, cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không phát hiện ra. Chờ hắn nhận ra thời điểm, nói không chừng Đường Tam cùng Mỹ công tử đều đã trở về. Mỹ công tử có thể cảm nhận được chỉ có vầng sáng chung quanh thân thể vặn vẹo, trong quá trình xuyên không gian này, là thời cơ tốt nhất để liệt cảm không gian lực, nhất là dưới tình huống lại không cần nàng khống chế truyền tống, có thể đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trong cảm thụ ảo diệu của không gian. Tự hồ cũng không có quá lâu, hết thảy trước mắt theo đó trở nên rõ ràng. Tất cả cảnh vật chung quanh vẫn có vẻ có chút chậm chạp, nhưng dần dần cũng theo đó khôi phục bình thường. Thanh âm của Thủy Triều Hải theo đó lọt vào tai, Mỹ công tử hơi sửng sốt một chút, không có trải qua bất kỳ chuyển tiếp nào, bọn họ dĩ nhiên cũng đã đi tới Kiến Mộc Thành Nguyệt Nha Đảo. Truyền tống trực tiếp ở khoảng cách siêu xa. Đường Tam ở bên cạnh nàng chính diện mỉm cười nhìn nàng, hơn nửa đêm thời không chi tháp trong tay thu hồi. Hắn lại tiến bộ, thực lực lại tăng lên. Mỹ công tử trước tiên cũng đã xác định được Đường Tam bất đồng. Hắn đối với thời không lực vận dụng tròn trịa như ý như thế, đây rõ ràng là hoàn toàn nắm trong tay cảm giác. Cảm thụ được Đường Tam đối với việc khống chế năng lượng, Mỹ công tử vốn tự tin nhất thời giảm đi rất nhiều, trong cảm giác của nàng, mình cùng Đường Tam đồng dạng là khống chế năng lượng không gian, nhưng cái loại khống chế tầng tầng này là có khác nhau. Đến đây đi, đem ảnh ma kiếm phóng thích ra, ta cho ngươi xem một chút. Đường Tam mỉm cười nói với Mỹ công tử. Được. Mỹ công tử gật gật đầu, tinh thần khẽ chấn động, thần thức dẫn động, trong chớp mắt tiếp theo. Một cổ kiếm ý kinh thiên cũng có chút áp chế không được từ trên người nàng phát ra. Một đạo hồng mang phóng lên trời, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang màu đen cũng theo đó phát ra. Trong nháy mắt đó, khí tức sắc bén trên người Mỹ công tử bộc phát ra ngay cả Đường Tam bên cạnh cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, mấy đại huyết mạch phòng ngự lạc ấn của bản thân cơ hồ là căng thẳng mà phát ra. Trong nháy mắt liền làm cho mặt ngoài da hắn biến thành màu vàng sậm. Bản thân Mỹ công tử cũng có chút kinh ngạc, kiếm ý của Tu La thần kiếm rõ ràng so với lúc trước hoạt động tích cực hơn nhiều. Càng đáng sợ hơn chính là, phần kiếm ý này sau khi lao ra ngoài cơ thể mình, thậm chí có chút cảm giác hoan hô nhảy nhót. Giống như đang gọi cái gì đó lên không trung. Thu liễm tâm thần, nắm trong tay kiếm ý. Đường Tam nhắc nhở. Mỹ công tử thần thức dẫn đường. Nắm trong tay kiếm ý của Tu La thần kiếm chậm rãi rơi xuống, hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ dài 10 thước treo ở trước người nàng. Kiếm quang này rõ ràng so với lúc trước nàng tu luyện cường thịnh hơn rất nhiều. Một thanh hắc kiếm đen kịt như mực ở trong kiếm quang bao phủ, bản thân cũng không ngừng run rẩy. Đường Tam đi tới bên cạnh nàng. Thần chỉ chi vị rất nhỏ ba động, thần thức bao phủ, bằng vào quan hệ mật thiết giữa mình và Tu La thần kiếm. Cũng đang yên lặng cảm thụ biến hóa của thanh thần kiếm này lúc này. Một lát sau, biểu tình Đường Tam trở nên hơi có chút cổ quái. Bản thân Mỹ công tử cũng cảm ứng được một cái gì đó. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Tam, có chút không xác định nói, ta làm sao cảm thấy, kiếm ý của Tu La thần kiếm là có thể dựa vào ảnh ma kiếm. Đường Tam gật gật đầu, trên mặt toát ra ý cười nồng đậm, thân ái, ngươi thật sự là nhặt được bảo vật. Phán đoán của ta không sai, đối với ngươi mà nói. Tác dụng của thanh ảnh ma kiếm này tuyệt đối vượt qua bất kỳ một món vật phẩm nào khác trong siêu cấp đấu giá hội. Chất liệu của ảnh ma kiếm phi thường đặc thù, lúc trước ta phỏng chừng cường giả chế tạo nó cũng không biết là từ địa phương nào lấy được loại chất liệu này, rất có thể là trong thiên thạch thiên ngoại thu được. Loại kim loại này phi thường kỳ lạ, bản thân có năng lượng cường đại mà nội liễm. Có thể đối với năng lượng bên ngoài sinh ra tác dụng hấp thu rất mạnh, hiệu quả tàng hình của nó, hẳn là bởi vì hấp thu năng lượng ngoại giới mà dẫn đến. Cho nên mới có thể mang theo người dùng tiến hành tàng hình. Nhưng trên thực tế, đây không phải là tác dụng thực sự mạnh mẽ nhất của nó. Tác dụng mạnh nhất chính là, nó có thể cơ hồ hấp thu cùng thôn phệ tất cả các loại thuộc tính năng lượng bao gồm cả thần thức. Tu La thần kiếm của ngươi bởi vì chỉ có kiếm ý, bản thể cũng không ở chỗ này, kiếm ý tuy rằng cường đại, nhưng chỉ có thể không ngừng bằng vào thần thức thai nghén, giống như là lục bình không rễ, một khi vận dụng, sẽ là tiêu hao rất lớn. Mà bản thể Tu La thần kiếm ở trong vũ trụ phải tìm kiếm sự tồn tại của ngươi không ngừng. Năng lượng hỗn tạp trong vũ trụ rất nhiều, quá trình nó tìm kiếm tới đây phải không ngừng thông qua kiếm ý của ngươi định vị ngươi. Tu La kiếm ý ngươi thai nghén càng mạnh, nó có thể định vị càng chuẩn xác, tốc độ tìm tới lại càng nhanh. Mà ảnh ma kiếm này đối với ngươi mà nói, lại có thể làm vật dẫn Tu La thần kiếm kiếm ý mà tồn tại. Đơn giản mà nói chính là, kiếm ý của Tu La thần kiếm lấy nó làm cơ sở tiến hành thai nghén, cơ hồ là tương đương với luyện chế thanh Tu La thần kiếm một lần nữa. Chương 993, Tu La ảnh kiếm. Đương nhiên, chất liệu của ảnh ma kiếm bản thể vẫn không cách nào chịu đựng được lực lượng Tu La thần kiếm chân chính, nhưng mang kiếm ý trước mắt của ngươi lại không có vấn đề gì. Có nó, ngươi có thể đem lực lượng vốn có của Tu La thần kiếm phát huy ra càng nhiều uy năng. Đồng thời cũng có thể làm cho Tu La thần kiếm gia tốc thông qua cảm ứng đến. Đợi đến khi thần kiếm bản thể đến, ảnh ma kiếm này còn có thể tương đương với ảnh tử kiếm của Tu La thần kiếm để sử dụng, như bóng tùy hình, một thể song kiếm. Tu La thần kiếm bản thân chính là siêu thần khí. Lại tăng thêm một phần uy năng này, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Mà hiện tại ngươi có nó, bằng vào ảnh ma kiếm để phát động kiếm ý của Tu La thần kiếm. Bản thân nó bởi vì thông qua ảnh ma kiếm bản thể tự xưng là tuần hoàn, cũng sẽ không phải loại tình huống chỉ biết tiêu hao, cần thời gian dài thần thức thai nghén mới có thể khôi phục. Mặc dù hiện tại nó vẫn chỉ có thể phát huy ra lực lượng của Tu La thần kiếm chân thân nhiều nhất khoảng 10%, nhưng 10% siêu thần khí cũng tương đối cường hãn, quan trọng nhất là, người có thể liên tục sử dụng. Mỹ công tử nghe Đường Tam giải thích. Nhất thời mừng rỡ quá đỗi. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Đường Tam nói, để cho kiếm ý của Tu La thần kiếm chân chính dung nhập vào trong ảnh ma kiếm, để ảnh ma kiếm mang theo tất cả kiếm ý của ngươi, đem tạp chất bên trong ảnh ma kiếm thông qua Tu La thần kiếm kiếm ý rửa sạch, triệt để đem nó hóa thành Tu La ảnh kiếm. Ta hiểu rồi. Mỹ công tử cũng cực kỳ thông minh, từ sau khi thành tựu vương giả, nàng cũng một mực thai dưỡng Tu La thần kiếm, Tu La thần kiếm chính là hạch tâm thần thức của nàng. Tu La thần kiếm tăng cường, tương đương với thực lực chỉnh thể của nàng đều sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Vô luận là tu vi hay là thần thức, nhất là lực công kích. Có thể không kiêng nể gì sử dụng Tu La thần kiếm làm vũ khí của mình, cho dù chỉ có 1/10 uy năng siêu thần khí cũng là tình huống cực kỳ khủng bố. Đường Tam nói, nhưng mà, khi sử dụng ngươi vẫn phải cẩn thận. Tu La thần kiếm bản thân quá mức bá đạo, cho dù lúc trước ở trong thần giới. Cũng là đệ nhất sát phạt thần khí. Bản thân nó là chính trực, để phán xét. Tu La thần kiếm chỉ chém tội nhân. Nếu đối thủ không phải hạng người tội ác, đừng dùng nó giết chóc, để tránh ô nhiễm kiếm tâm. Đừng đâu, ta hiểu rồi. Mỹ công tử gật gật đầu. Khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Kiếm quang màu đỏ trước người nàng nhất thời trở nên càng ngày càng cường thịnh, sau khi hiểu được tác dụng của ảnh ma kiếm. Nàng cũng không cần tận lực khống chế Tu La thần kiếm kiếm ý không tiếp xúc với ảnh ma kiếm. Dưới thần thức dẫn dắt kiếm ý toàn bộ xuất ra, hướng ảnh ma kiếm bên trong thấm nhuần mà đi. Đường Tam thủ nâng tháp thời không, phóng thích ra vầng sáng nhu hòa mà hư ảo, làm cho thời gian và không gian chung quanh đều trở nên chậm chạp trên phạm vi lớn, vầng sáng nhu hòa kia bao phủ, khiến cho kiếm ý khủng bố của Tu La thần kiếm chỉ có thể phi thường chậm chạp khuếch tán ra bên ngoài. Nhìn Mỹ công tử dẫn dắt ảnh ma kiếm cùng Tu La thần kiếm kiếm ý, Đường Tam trong lòng cũng khẽ động, lúc này Mỹ công tử đã tiến vào trạng thái minh tưởng, cũng sẽ không chú ý tới hắn. Đường Tam đem Quang Minh Long Thương mình vừa mới đạt được ở đấu giá hội phóng thích ra. tay trái nâng tháp thời không, tay phải nắm Quang Minh Long Thương, thần thức lặng yên dẫn ra một tia lực hình chiếu của Hải Thần Tam Xoa, thử dung nhập vào bên trong Quang Minh Long Thương. Đường Tam phải làm rất đơn giản, Mỹ công tử có thể thông qua ảnh ma kiếm để mang thần thức của Tu La thần kiếm, vậy Quang Minh Long Thương có phải cũng có thể mang theo lực hình chiếu của Hải Thần Tam Xoa thích hay không? Nếu như có thể. Như vậy, bản thể Hải Thần Tam Xoa kích cũng có thể dùng tốc độ nhanh hơn dẫn động tới, đối với Đường Tam mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Bản mệnh thần khí của mình nếu có thể đến sớm, tác dụng sẽ quá lớn. Bất quá, rất nhanh biểu tình trên mặt Đường Tam lại có thêm vài phần bất đắc dĩ. Không, ta không thể. Quang Minh Long Thương mặc dù đã là thần khí, cũng là thần khí không tồi vì quan thuộc tính trên mặt. Nhưng mà, so với Hải Thần Tam Xoa thích vẫn còn kém quá xa, bản thân chỉ là thừa nhận một tia lực hình chiếu, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nếu tiếp tục tiêm, có nguy cơ sụp đổ. Nếu không nói như thế nào Mỹ công tử vận khí tốt đây? Muốn tìm được một kiện có thể gánh chịu siêu thần khí vật dẫn cũng không phải dễ dàng như vậy. Ảnh ma kiếm chính là bởi vì chất liệu đặc thù mới có thể khiến cho Tu La thần kiếm hứng thú, tương đương với Tu La thần kiếm tự mình tìm được. Hải Thần Tam Xoa thích cũng không có loại động tĩnh này. Đối với việc này, Đường Tam cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là như vậy. Bất quá, hắn cũng lợi dụng uy thế cường đại của Hải Thần Tam Xoa kích làm cho Quang Minh Long Thương thần khí này hoàn toàn thần phục mình. Ở trước mặt đại ca. Loại tiểu đệ này nào dám có nửa điểm dãy dụa à? Cái gì Quang Minh Long Vương một sừng, dưới sự trấn áp của Hải Thần Tam Xoa thích, tuyệt đối là rắm cũng không dám thả. Đương nhiên, Đường Tam đối với thanh Quang Minh Long Thương này cũng không tệ. Hắn lấy sinh mệnh lạc ấn của Lam Kim thụ tộc cộng thêm một tia Hải Thần Tam Xoa kích hình chiếu lực, tiến hành rèn luyện Quang Minh Long Thương, dưới sự rèn luyện, uy năng của thần khí này rõ ràng trở nên càng thêm cường thịnh, ở bên ngoài Quang Minh lực, còn có thêm sinh mệnh thuộc tính. Loại này dùng năng lượng sinh mệnh thuần túy tiến hành rèn luyện. Đối với thần khí ngoại trừ có được ý niệm hủy diệt ra, đối với tất cả các loại thần khí khác đều có tác dụng tăng lên, huống chi Đường Tam vận dụng sinh mệnh năng lượng bản thân cấp độ vẫn cao như thế, hơn nữa vị trí thần chích của hắn ở trong đó tọa trấn, thanh Quang Minh Long Thương này bị hắn rèn luyện trực tiếp kết quả chính là uy năng bản thân tăng lên trên phạm vi lớn, Quang Minh cùng sinh mệnh hai loại thuộc tính giao phản sinh huy. Sau khi bị hắn rèn luyện, Từ An Vũ lại muốn đem thanh Quang Minh Long Thương này cầm về, vậy đã là một chuyện không có khả năng. Trong này đã có thần thức lạc ấn của Đường Tam. Chỉ có hắn mới có thể vận dụng, huống chi còn là bị hình chiếu của Hải Thần Tam Xoa tiêu trấn áp qua. Ở thời khắc mấu chốt, Đường Tam thậm chí có thể đem thanh Quang Minh Long Thương này hiến tế, trong thời gian ngắn thúc giục uy năng của Hải Thần Tam Xoa kích. Sau khi nhiều lần rèn luyện qua thanh Quang Minh Long Thương này, Đường Tam đem nó thu vào trong thần thức hải của mình tiến hành thai nghén. Sau đó lại lấy ra kiện thần khí thứ hai. Đồng dạng là mình chụp được, ở đấu giá hội được xưng là Huyền Quy Thuẫn Huyền Vũ Thuẫn. Cùng Quang Minh Long Thương so sánh, Huyền Vũ Thuẫn hoàn toàn không phải tồn tại cùng một tầng. Đây là thủy tinh lực của toàn bộ vị diện kết hợp với thổ tinh lực không biết bao nhiêu năm mới thai nghén mà thành. Đồ chơi này, trên lý thuyết mà nói, chỉ có chân chính thần giới mới có thể vận dụng. Nếu như không phải tự nhiên chi tâm tồn tại, nó chính là lần này siêu cấp đấu giá hội giá trị cao nhất tồn tại. Đơn thuần luận giá trị mà nói, cho dù là cái vòng cổ kia cũng không thể so sánh với tự nhiên chi tâm, nhiều nhất cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Huyền Vũ Thuẫn sánh ngang. Huyền Vũ Thuẫn nặng nề nhìn qua thể tích không lớn, nhưng nặng nề giống như một quả núi. Đường Tam phóng thích nó ra. Rơi trên mặt đất. Nhất thời, thủy nguyên tố đến từ Lam Hải vô tận có ý hướng nó bắt đầu khởi động. Bản thân Huyền Vũ Thuẫn vô cùng nặng nề, càng giống như hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ say. Nhưng cho dù là ở trạng thái ngủ say, uy năng phòng ngự của bản thân nó vẫn không có gì để phá. Đường Tam nhìn Huyền Vũ Thuẫn trước mặt, trong hai mắt dần dần tản mát ra hào quang màu xanh lam. Thời không chi tháp trong lòng bàn tay trái quang mang đại phóng, hóa thành một mảnh quang mạc vặn vẹo đem chính mình cùng Huyền Vũ Thuẫn bao phủ ở bên trong. Tế luyện Huyền Vũ Thuẫn có thể cùng trước luyện chế Quang Minh Long Thương bất đồng. Hai kiện này căn bản cũng không phải là một cấp độ thần khí. Bản thân Huyền Vũ Thuẫn tuy rằng còn chưa gọi là siêu thần khí, nhưng cho dù là ở trong thần giới, cũng là thần khí đỉnh cấp. Nếu như Đường Tam có thể khôi phục cấp độ thần vương, Như vậy, sẽ có cơ hội đem nó triệt để khôi phục lại uy năng đỉnh cấp thần khí. Cái loại này cấp độ thần khí đặt ở vị diện này, cơ hồ là không có khả năng bị phá phòng. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt Đường Tam, tình huống bình thường, Huyền Vũ Thuẫn phải ở vị diện này vẫn yên lặng đến vị diện tiến hóa thành thần giới. Mới có thể chân chính dẫn động. Nhưng bây giờ gặp hắn, vậy thì không giống. Đường Tam tay phải chộp, thân thể hắn cũng dần dần tản mát ra một tầng lam kim sắc quang mang, không có vận dụng bất kỳ loại huyết mạch lực nào của mình, chính là dùng thần thức thuần túy dẫn dắt, vị trí thần chích ba động, đem Huyền Vũ Thuẫn dẫn động. Chương 994, Sơ luyện Huyền Vũ Thuẫn. Bản thân Huyền Vũ Thuẫn lấy thủy thuộc tính làm chủ, mà hải thần lại là chí cao thần chích thuộc tính thủy, từ thuộc tính, bản thân chính là tương hợp. Huyền Vũ Thuẫn chậm rãi lơ lửng trước mặt Đường Tam, đơn thuần dùng thần thức dẫn động tấm chắn này, cho dù là lấy tu vi Đường Tam cũng có vẻ có chút khó khăn. Năm ngón tay phải mở ra, chậm rãi dán vào vị trí chính giữa Huyền Vũ Thuẫn, vầng sáng màu lam kim sắc nhu hòa theo đó từ năm ngón tay Đường Tam chảy xuôi ra. Trên trán Đường Tam, quan văn của Hải Thần Tam xoa kích lại một lần nữa hiện ra. Khi quan văn này hiện lên trong nháy mắt, vô tận lam hải phương diện, đại lượng tín ngưỡng lực nhất thời chen chúc mà đến, bổ sung thần thức tiêu hao của Đường Tam. Lúc mới bắt đầu Huyền Vũ Thuẫn vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng cùng với lực lượng thần chỉ của Đường Tam tăng cường, Huyền Vũ Thuẫn bắt đầu phát ra tiếng ong ong rất nhỏ. Nó giống như đang xác nhận một cái gì đó. Đường Tam một chút cũng không sốt ruột, cứ như vậy liên tục không ngừng đem thần thức lực của mình rót vào. Huyền Vũ Thuẫn mặt ngoài đen kịt như mực, dần dần có một ít màu lam nhạt liên y hiện ra. Muốn cho thần khí một mặt xuất phát từ vị diện bổn nguyên tán thành như vậy. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Đường Tam tương đương với dùng vị trí thần chích của mình lừa gạt Huyền Vũ Thuẫn, làm cho nó cảm giác được nơi này tựa hồ đã tiến hóa thành thần giới, do đó có thể bị Đường Tam tế luyện. Dần dần, lam sắc quang văn bên ngoài Huyền Vũ Thuẫn bắt đầu càng ngày càng nhiều. Vầng sáng kỳ dị không ngừng lóe ra. Nụ cười trên khóe miệng Đường Tam cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm. Mặt này Huyền Vũ Thuẫn còn chưa bao giờ bị chân chính sử dụng qua, cho nên bản thân phi thường tinh khiết. Dưới sự kích thích của lực lượng vị trí thần chấn của hắn, dần dần cảm thụ được cảm giác ẩm ướt. Thứ này cũng không phải sinh mệnh năng lượng có thể làm dịu, chỉ có ở vị trí thần chích thai nghén mới có thể phát huy uy năng chân chính của nó. Ước chừng dùng hơn một giờ đồng hồ, mặt ngoài Huyền Vũ Thuẫn cơ hồ đã hoàn toàn biến thành màu lam. Đây xem như là nó bước đầu tán thành đường tam có thể dùng thần chấu lực để rèn luyện nó. Đổi lại là Đường Tam từng là cấp bậc thần vương, muốn tế luyện một kiện thần khí như vậy, căn bản không cần lãng phí quá nhiều khí lực. Nhưng hắn bây giờ còn chưa phải là chân thần, còn chưa khôi phục uy năng bản thân. Vì vậy, nó sẽ gặp rắc rối hơn nhiều. Lam quang lóe ra, Huyền Vũ Thuẫn chậm rãi tiến vào ngực Đường Tam biến mất. Sơ bộ tế luyện thành công, làm cho Đường Tam miễn cưỡng có thể vận dụng lực phòng ngự cơ sở của Huyền Vũ Thuẫn, nhưng muốn nói chân chính kích phát uy năng của nó, vậy vẫn là không được. Phải chờ hắn thành tựu hoàng giả sau đó mới có thể. Hoàn thành tế luyện hai kiện thần khí này, Đường Tam ngừng lại, đem lực chú ý đặt ở trên người Mỹ công tử. Tu La thần kiếm cùng ảnh ma kiếm dung hợp phi thường thuận lợi, không thể không nói, đơn thuần từ vận khí mà xem. Đừng thấy Đường Tam lần này đấu giá hội thu hoạch thật lớn, nhưng chân chính có thể tác dụng ở sức chiến đấu tăng phúc, hắn chụp được mấy thứ này thật đúng là đều không bằng Mỹ công tử thu hoạch được ảnh ma kiếm. Lúc này, ảnh ma kiếm đã dần dần biến thành màu đỏ sậm, đại lượng Tu La thần kiếm kiếm ý vốn bao phủ bên ngoài đã dần dần dung nhập vào trong đó. Thể tích thu nhỏ lại, nhưng lại càng trở nên ngưng thật. Kiếm ý như có như không thỉnh thoảng lại có cảm thụ kinh thiên. Nếu như có thể đem bản thể Tu La thần kiếm nhanh hơn hấp dẫn đến vị diện này, vậy tự nhiên cũng là chuyện tốt à. Ngoại trừ Quang Minh Long Thương cùng Huyền Vũ Thuẫn ra, những vật phẩm khác cũng không cần hiện tại xử lý. Tự nhiên chi tâm là cực kỳ trọng yếu, bất quá, trước khi không có thành tựu hoàng giả, Đường Tam sẽ không dễ dàng đụng chạm nó. Nó có tác dụng quá lớn, thậm chí quan hệ đến việc hắn có thể trở về cảnh giới thần vương hay không. Đường Tam dùng thần thức cảm ứng một chút, rất nhanh thì tìm được Vũ Băng Kế đang bế quan tu luyện, hắn lặng yên truyền tống đến bên người Vũ Băng Kế, đem băng phong vương tọa lưu lại cho hắn, tin tưởng đại sư huynh từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, nhất định sẽ có một kinh hỉ lớn. Mỹ công tử mất 3 ngày mới hoàn toàn kết hợp tu la thần kiếm cùng ảnh ma kiếm, làm cho nàng rốt cục có một thanh trường kiếm thực chất tiến hành sử dụng. Ảnh ma kiếm ẩn chứa hình chiếu của tu la thần kiếm đã vượt xa sự tồn tại của thần khí bình thường. Mũi nhọn cho dù là Đường Tam cũng không muốn chính diện đụng chạm. Đương nhiên, tu la thần kiếm cũng sẽ không thương tổn Đường Tam là được. Tiếng sóng biển bình thản dễ nghe như thế, Đường Tam ngồi ở bờ biển, yên lặng nhìn biển xanh vô tận màu xanh thẳm cùng Ngô Đồng Nguyệt Ngữ, mấy ngày này khó có thể an tĩnh lại, làm cho cả người hắn đều ở trong trạng thái buông lỏng. Với hắn mà nói, ở sau khi đi tới vị diện này, thời gian như vậy thật sự là quá khó có được. Điều tiếp theo sẽ phải đối mặt là một thử nghiệm quan trọng. Hắn nhất định phải ở dưới tình huống không bị hoàng giả phát hiện thân phận chân thật để đạt được thắng lợi của đại hội chiêu thân luận võ, từ đó cưới Mỹ công tử. Thành hoàng cũng có thể danh chính ngôn thuận. Chỉ cần có thể trở thành hoàng giả, như vậy, những yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hoàng giả này cũng đừng hòng áp bách hắn nữa. Nghĩ cái gì vậy? Thanh âm dễ nghe vang lên bên tai hắn, trong nháy mắt sau, cổ hắn đã bị một đôi cánh tay mềm mại vần quanh. Đường Tam thuận thế kéo nàng vào lòng mình. Mỗi ngày cứ như vậy nhìn hải, có ngươi ở bên cạnh, cảm giác này đối với ta mà nói cũng đã rất tốt đẹp rồi. Mỹ công tử khẽ thở dài một tiếng, nói, đúng vậy. Tuy nhiên, bạn không nên gây áp lực quá nhiều cho chính mình. Nếu lần này thực sự thất bại, chúng ta hãy đi. Chúng ta trốn ở hải ngoại và không để họ tìm thấy chúng. Miễn là ngươi được an toàn, bây giờ tất cả những điều này từ bỏ không có gì với ta. Đường Tam mỉm cười nói, vậy cũng không được, ta là muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở chung một chỗ. Ta rất tham lam, ta muốn cũng không phải là kiếp này của ngươi, mà là đời đời kiếp kiếp. Cho nên, chúng ta nhất định phải trở về cấp độ thần vương, trở về thế giới của chúng ta. Ta có một kế hoạch rất lớn sẽ được hoàn thành trong tương lai. Nếu chúng ta có thể thành công, miễn là vũ trụ vẫn còn, chúng ta sẽ luôn luôn ở đó. Mỹ công tử rút vào trong ngực hắn, đại sự là chuyện của nam nhân các ngươi, chính ngươi muốn làm như thế nào thì làm thế đó. Đường Tam cười nói, Mỹ tỷ, chị dịu dàng ta có chút không thích ứng, làm sao bây giờ? Vậy ta đánh ngươi một trận. Chúng ta phải trở về, đã ra ngoài 3 ngày. Sức nóng của hội đấu giá hẳn là đã qua rồi. Kế tiếp chính là đại hội luận võ chiêu thân. Ngươi làm dẫn dắt đại hội luận võ chiêu thân, không còn khẳng định là không được. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể, hắn muốn cứ như vậy cùng Mỹ công tử một mực ngẩn người bên bờ biển này, nhìn biển, thân thiết. Điều gì có thể tốt hơn thế không? Được, chúng ta trở về đi. Lần này ta muốn đại sát tứ phương. Nếu ta đạt được quán quân cuối cùng, cùng lắm thì nói ai cũng không xứng với ta, ta không chiêu thân. Mỹ công tử tràn đầy tin tưởng nói, tu la thần kiếm cùng ảnh ma kiếm dung hợp làm cho lòng tin của nàng lúc này tăng lên rất nhiều. Đường Tam mỉm cười nói, vẫn nên cẩn thận. Ngươi ở vòng bán kết mới xuất chiến, mà người có thể tiến vào vòng bán kết, tất cả đều là cường giả cao cấp nhất. Vì chiếm ngôi vị hoàng đế, các tộc nhất định sẽ đem đồ vật dưới đáy hòm đều lấy ra. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, ta lo lắng nhất là ngươi. Ngươi không thể vận dụng toàn lực, còn phải che giấu bản thân, mới là phiền toái nhất. Đường Tam thần bí cười, nói, ta hiện tại cũng tương đối nắm chắc. Khi nào ta nói ta đã không làm điều đó? Mỹ công tử nhíu mày nói, nhưng mà, ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy đây đối với ngươi mà nói là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành à. Ngươi nói cho ta biết được không? Ta sẽ không lộ ra đâu. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, không được. Vẫn là phải giữ bí mật. Bằng không lộ ra một chút dấu vết sẽ phiền toái. Ngươi phải biết ta là thân phận gì, đến lúc chúng ta chân chính đối mặt, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Mỹ công tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, nói, ngươi không phải là cố ý đối địch ta, sau đó để cho bọn họ nhìn không ra sao. Đường Tam vội vàng liên tục lắc đầu, không có, không có. Ta làm sao có thể cố ý đối địch với ngươi chứ? À... Là ngươi cố ý địch đối ta. Ta thực sự không có ý đó. Chương 995, số người tham gia. Hai người một lần nữa truyền tống trở lại Bạch Hổ Đại khách sạn. Đường Tam không dừng lại, trực tiếp trở về phòng mình ở khách sạn Bạch Hổ. Hắn mất tích 3 ngày, muốn hỏi một chút Tổ Đình phương diện có tìm kiếm mình hay không. Mấy ngày nay Tổ Đình cùng mấy ngày trước đại đấu giá hội bắt đầu so sánh, rõ ràng thanh tịnh hơn không ít. Chi phí sinh hoạt của Tổ Đình rất cao, mặc dù rất nhanh sẽ tiến hành luận võ chiêu thân đại hội, nhưng trước khi luận võ chiêu thân bắt đầu, rất nhiều cường giả các tộc vẫn lựa chọn rời khỏi Tổ Đình trước, đợi đến khi đại hội bắt đầu mới trở về. Đến thị trấn bên ngoài Tổ Đình ở, chi phí sinh hoạt thì thấp hơn nhiều. Địa điểm luận võ chiêu thân đại hội đã được xây dựng không sai biệt lắm, ngay trước núi Tổ Đình nghị viện, đối với sự kiện trọng đại trước nay chưa từng có này, Tổ Đình cũng cực kỳ coi trọng. Thời gian báo danh đã hết, bất quá, Tổ Đình phương diện đã bắt đầu công bố danh sách người dự thi, thậm chí còn có các loại số liệu nhằm vào người dự thi, hơn nữa bình chọn tuyển thủ hạt giống các loại. Tổ Đình làm những việc này đương nhiên không phải không có việc gì nhàn rỗi, cũng không phải là vì tăng thêm hứng thú của những người xem cuộc chiến, mà là muốn dùng cái này để mở cửa. Sau khi từ các trưởng lão biết được tin tức này, trong lòng Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ. Tổ Đình đây là kiếm tiền điên rồi. Siêu cấp đấu giá hội thu hoạch một khoản không tính, lần này còn muốn mượn luận võ chiêu thân đại hội mở bán lại kiếm thêm một khoản. Thật đúng là tiền gì cũng không buông tha. Bất quá, đối với Tổ Đình mà nói, quả thật cũng là một cơ hội phi thường khó có được. Những phân tích dữ liệu, danh sách thí sinh các loại muốn có được cũng là cần phải bỏ tiền ra mua, không tính là đặc biệt đắt, nhưng cũng không tính là rẻ. Đại trưởng lão đều mua cho Đường Tam. Trước khi có tình huống về quy tắc thi đấu, Mỹ Công Tử đã nói cho Đường Tam biết. Và bây giờ, tất cả các quy tắc đã đi ra. Giai đoạn vòng loại sẽ áp dụng hệ thống loại trực tiếp. Chính là một trận định thắng bại. Người chiến thắng tiếp tục và người thua rút lui. Nó sẽ rất tàn nhẫn. Và đến giai đoạn bán kết thì tốt hơn nhiều. Các thí sinh nam và nữ lần lút lọt vào top 8. Vòng tròn sẽ diễn ra. Nói cách khác, 8 người nam nữ, mỗi người tiến hành thi đấu vòng tròn một vòng. Mỗi thí sinh phải chơi 7 trận. Sau đó, cuối cùng sắp xếp theo điểm. Cuối cùng, 3 người đứng đầu ở cả hai bên đã được chọn. Thêm vào nhau, 6 người chơi hỗn hợp. Vòng hỗn hợp cũng diễn ra vòng bảng, quyết định top 3 chung cuộc. Top 3 có thể chọn người phối ngẫu trong số 16 thí sinh hàng đầu trước đó. Cho dù 3 người đầu tiên là nam hay nữ, có quyền lựa chọn. Đồng thời, 3 vị trí đầu tiên này cũng tương đương với hoàng giả được mặc định sẽ được bồi dưỡng tiếp theo. Là người chiến thắng trong ngôi vị chiếm ngôi vị hoàng giả. Cho nên nói, muốn cuối cùng đạt được thắng lợi trong Chim Hoàng chi chiến, đầu tiên phải đối mặt với vòng đấu loại tàn khốc nhất. Chỉ có vượt qua vòng đấu loại trực tiếp mới có cơ hội. Mà rút thăm vòng đấu loại, đó chính là tất cả đều dựa vào vận khí. Trong khi đó, Tổ Đình hiện liệt kê 10 tuyển thủ hạt giống nam và nữ. Ưu thế của các tuyển thủ hạt giống là không chạm vào nhau ở vòng đầu tiên. Nhưng đó là tất cả. Vòng đấu loại thứ 2 bắt đầu, phải tiến hành bốc thăm hỗn hợp đối xử bình đẳng. Danh sách 10 tuyển thủ hạt giống nam nữ, 10 cái nguyên tố tệ. Tổ Đình thật là đen. Nhưng đại trưởng lão khẳng định vẫn là chuẩn bị tốt cho Đường Tam. Không nghi ngờ gì nữa, Đường Tam cũng không có tuyển thủ hạt giống nam. Nghĩ cũng biết, một Lam Kim thụ tộc, dựa vào cái gì mà trở thành tuyển thủ hạt giống. Trong số các tuyển thủ hạt giống nữ, Mỹ Công Tử rõ ràng nằm trong số đó, nhưng chỉ đứng thứ 8 trong số các vận động viên hạt giống nữ. Đúng vậy, với thân phận quán quân cuộc thi tinh anh Mỹ Công Tử Tổ Đình, càng là ngòi nổ của đại hội luận võ chiêu thân lần này, cũng chỉ là được xếp thứ 8 trong tuyển thủ hạt giống. Đương nhiên, tuyển thủ hạt giống của nàng là người duy nhất không cần tham gia vòng sơ loại, trực tiếp tiến vào vòng bán kết. Tình huống so với Đường Tam phải đối mặt tốt hơn nhiều. Hiện tại, từ danh sách, số lượng tuyển thủ nam dự thi tổng cộng có 87 người, đúng vậy, 87 cường giả cấp độ đại yêu vương dự thi. Chỉ riêng con số này cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Đây khẳng định còn chưa phải là đại yêu vương toàn bộ yêu tinh đại lục à. Những đại yêu vương mới vào cảnh giới đại yêu vương, hoặc là chủng tộc yếu hơn cảm thấy mình không có bất kỳ cơ hội nào cũng không muốn chết, có tự biết mình sẽ không đến dự thi. Chim Hoàng chi chiến này bất luận là sinh tử. Không có quy tắc thi đấu. chiến thắng đối thủ là mục đích duy nhất, hầu như không ai hạ thủ lưu tình. Vạn nhất trước khi nhận thua bị đối thủ đánh chết, hoặc là gặp phải chủng tộc vốn đã đối địch để cho người ta giết, đó cũng là chuyện danh chính ngôn thuận. Cho nên, người dám dự thi, ít nhiều đều có chút tin tưởng vào mình, 87 vị đại yêu vương. May mắn, đối với 87 vị này không có một thứ hạng tổng thể, chỉ có 10 tuyển thủ hạt giống hàng đầu xếp hạng mà thôi. Cho nên, Đường Tam mới không có thứ hạng cụ thể bị vũ nhục cực mạnh. Bất quá, Đường Tam phỏng chừng, nếu có xếp hạng như vậy, phỏng chừng mình rất có thể là ở ngoài 80 vị. Không có biện pháp. Ai bảo Lam Kim thụ tộc danh tiếng chính là như vậy chứ? Mà bên kia, số lượng nữ tuyển thủ dự thi tương đối ít hơn một chút, dù sao, nữ đại yêu vương vốn là ít. Tổng cộng có 46 thí sinh tham gia. 46 cộng thêm 87, đây chính là 133 vị đại yêu vương dự thi. Có thể nói, dưới hoàng giả, người mạnh nhất toàn bộ yêu tinh đại lục đều sẽ tụ tập ở tổ đình, cùng nhau tham dự chim hoàng chi chiến này. Trong những danh sách này, đối với Đường Tam mà nói, đại đa số tên đều là xa lạ. Chỉ có một vài người quen thuộc hơn. Ví dụ, trong số 10 thí sinh hạt giống hàng đầu của các thí sinh nam, ta đã nhìn thấy tên của Kim An Quốc và Từ An Vũ. Không có xếp hạng. Có lẽ vì không đắc tội với người khác. Các tuyển thủ nam có thể lọt vào top 10 không có thứ hạng. Ngược lại, tuyển thủ nữ đưa ra thứ hạng rõ ràng, điều này cũng không biết vì nguyên nhân gì mà suy nghĩ. Top 11 tuyển thủ nam đối xử bình đẳng, Kim An Quốc, Từ An Vũ, Ninh Thần Ân đều ở trong đó. Tuyển thủ nữ bên kia, ngoại trừ Mỹ Công Tử ra, Đường Tam quen biết lần nữa chính là Lam Mạch Thiển. Hầu hết những người khác là những cái tên xa lạ hơn. Trước đây hắn cùng Mỹ Công Tử từng đối mặt với những đối thủ trong tổ đình tinh anh thi đấu. Một người tham dự chim hoàng chi chiến lần này cũng không có. Dù sao khi đó đối thủ của bọn họ đều là cửu giai cấp độ, hiện tại có thể đạt tới cảnh giới yêu vương coi như không tệ. Căn bản không có mấy người có thể tu luyện tới đại yêu vương. Tất nhiên, mèo lớn là một ngoại lệ. Đại miêu đương nhiên cũng không nằm trong tuyển thủ hạt giống. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ bốc thăm. Người dự thi cơ hồ đều đã đi tới trong tổ đình, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Chuyện liên quan có thể thành hoàng hay không, sau khi nhìn thấy danh sách này, Đường Tam đều mơ hồ cảm giác được tựa hồ có một cổ khí tức nghiêm sát tràn ngập. Không cẩn thận nghiên cứu danh sách người dự thi này, hiện tại nghiên cứu cũng không có ý nghĩa gì, người dự thi nhiều như vậy, rút thăm quyết đấu, ai biết sẽ gặp phải loại đối thủ nào. Chẳng lẽ còn lần lượt đi nghiên cứu một lần? Ít nhất Đường Tam sẽ không làm như vậy. Đại hội luận võ chiêu thân sau mỗi một vòng đấu loại sẽ nghỉ ngơi một ngày, vòng đấu vòng tròn cũng vậy. Hẳn là cho thí sinh đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Dù sao, loại trận đấu này nhất định là muốn liều mạng tranh đoạt, không có đủ thời gian nghỉ ngơi là không được. Cùng tinh anh thi đấu loại này tương đối luận bàn tính chất mạnh hơn một chút không giống nhau. Nhìn quy tắc, trong đầu Đường Tam đã dần dần hình thành suy nghĩ hoàn chỉnh dự thi lần này. Chương 996, Cận Miểu Lâm thứ 133. Khi đại hội luận võ chiêu thân đến gần, không khí tổ đình một lần nữa trở nên nhiệt liệt. Chính cái gọi là lâm trận mài thương không vui cũng chỉ, hơn 100 cường giả đỉnh cấp đương thời đã sớm đi tới trong tổ đình tiến hành chuẩn bị dự thi. Đường phố tổ đình cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt một lần nữa. Bạch Hổ Đại khách sạn trải qua mấy ngày vắng vẻ, lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, lại một lần nữa đầy khách. Lam Kim thụ tộc hoàn toàn hiện ra một mặt tài đại khí thô, bao trọn cả tầng của Bạch Hổ Đại khách sạn, tất cả trưởng lão toàn bộ ở lại. Đường Tam lại ở trong một căn phòng lớn nhất trong tầng này. Mấy ngày nay hắn đã gặp lại Mỹ Công Tử một lần nữa, Tu La Thần Kiếm kiếm ý cùng ảnh ma kiếm kết hợp tu thành Tu La Ảnh Kiếm, nàng cũng cần thời gian nhất định thích ứng, trên phạm vi lớn tăng lên uy năng Tu La Thần Kiếm có thể nắm trong tay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Làm thế nào để kết hợp với tu vi bản thân, vận dụng, đều là cần phải mài dũa. Lần này Tu La Ảnh Kiếm luyện thành, làm cho tu vi của Mỹ Công Tử trăm thước tiến thêm một bước, chân chính tiếp cận tiêu chuẩn thập nhất giai đỉnh phong, trong đó, đối với Bạch Hổ Biến huyết mạch của nàng kích thích hiệu quả mạnh nhất. Làm cho Bạch Hổ Biến cùng sát thần lĩnh vực đều có tăng lên rất mạnh. Đường Tam chính mình cũng ở lại Bạch Hổ Đại Tử tu luyện của hắn phức tạp hơn nhiều, không ngừng điều chỉnh các loại huyết mạch của mình, cùng với các loại huyết mạch lực giao nhau các loại ứng dụng. Rèn luyện nhiều loại năng lực của mình, đồng thời cũng ẩn chứa hai kiện thần khí mình vừa mới đạt được có thể sử dụng trong trận đấu. Thời gian 10 ngày thoáng qua, thời khắc kích động lòng người đối với tất cả dân chúng tổ đình rốt cục cũng sắp tới. Ngày luận võ chiêu thân đại hội, sắp tới. Sáng sớm, Lam Kim thụ tộc đại trưởng lão cũng đã chờ ở bên cạnh xe ngựa thuê lại. Không thể không nói, trải qua siêu cấp đấu giá hội sau đó, Lam Kim thụ tộc ở trong tổ đình địa vị rõ ràng tăng lên. Mặc dù các chủng tộc khác nhận thức về chúng vẫn không có sức chiến đấu gì, nhưng không chịu nổi tài đại khí thô của người ta à. Mặc dù không có ai cho rằng Lam Kim thụ tộc là siêu cấp đấu giá hội thu nhập lớn nhất, nhưng tuyệt đối là thổ hào nhất. Cho nên, Lam Kim thụ tộc trưởng lão mấy ngày nay ở trong tổ đình đi lại, nhận được lễ ngộ rõ ràng tăng lên mấy cấp bậc. Ai sẽ từ chối thần tài? Ngoài cửa Bạch Hổ đại khách sạn không chỉ có xe ngựa của Lam Kim thụ tộc, còn có một ít cường giả khác. Nhưng muốn nói quy mô đoàn xe, Lam Kim thụ tộc không thể nghi ngờ là lớn nhất, nhiều người. Sau đó mới là xe ngựa khổng tước yêu tộc. Về phần cường giả các đại chủ thành khác, đều có địa phương thuộc về mình, tự nhiên sẽ không ở chỗ này. Mỹ công tử được hai vị mẫu thân đi cùng, dẫn đầu ra khỏi khách sạn Bạch Hổ đầy xe, luận võ chiêu thân đại hội nàng là nhân vật chính, hôm nay cũng phải đi sớm một chút, sau đó trong lễ khai mạc nàng còn muốn ra mặt. Đường Tam tận lực đợi đến sau khi đoàn xe của Mỹ công tử rời đi, lúc này mới được Trần Miểu Sâm hộ tống ra khỏi Bạch Hổ đại tửu. Lên xe ngựa của mình. Từ sau khi biết Mỹ công tử đối với Trần Miểu Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn liền tận khả năng phai nhạt ấn tượng của Mỹ công tử, mấy ngày nay dù sao cũng không có. Để cho thân phận của Trần Miểu Lâm xuất hiện trước mặt nàng. Tận khả năng phai nhạt bản thân, đợi đến khi đại hội luận võ chiêu thân chấm dứt, cũng có thể sống tốt hơn người đi đường trên đường tổ đình cũng không nhiều, xe ngựa một đường thông suốt. Chờ sắp đến tổ đình nghị hội sơn, lúc này mới trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trên đường phố tổ đình thân vệ duy trì trật tự, xe của người tham gia có thể trực tiếp lưu thông. Mà với tư cách là chủ thành, đường Tam tự nhiên càng có đãi ngộ đặc thù, xe ngựa trực tiếp từ thông đạo chuyên môn tiến vào. Trên quảng trường lớn trước tổ đình nghị hội sơn, địa điểm thi đấu mới được xây dựng có diện tích rất lớn, khán giả có khả năng chịu đựng ít nhất gấp 10 lần phòng đấu giá lớn. Trên sườn núi của nghị hội sơn khu vực quan sát độc quyền của hoàng giả đã được xây dựng. Mà ở chính diện sân thi đấu, cũng chính là vị trí tổ đình nghị hội sơn sát chân núi, thì có một đám được chống đỡ trên cao, cách mặt đất khoảng 20 thước. Nhà gỗ như vậy có 15. Tương ứng với 15 vị chủ thành chủ cùng thuộc hạ. Luận võ chiêu thân đại hội, cho dù là tộc trưởng huyết mạch chủng tộc cấp 1 cũng không có tư cách ngồi trong phòng, chỉ có chủ thành mới có thể. Điều này thể hiện địa vị cao quý của chủ thành chủ. Thủy Tinh Thành hiện tại không có thành chủ, cho nên là Quang Minh Long Vương Từ An Vũ tạm thời tọa trấn. Đoàn xe của đường Tam chạy thẳng đến chân núi, lần này, cũng không phải dựa theo tài lực mà sắp xếp thứ tự phòng nghỉ, mà là dựa theo thực lực. Là chủ thành yếu nhất của Nhật Thần Đế Quốc, phòng nghỉ của đường Tam ở bên phải tất cả 15 phòng nghỉ. Mà Mỹ công tử đại biểu cho phòng nghỉ thành gia Lý Thành Chính thì ở bên trái. Khoảng cách giữa hai phòng chờ là xa nhất. Đường Tam mang theo các trưởng lão theo bậc thang leo lên giá gỗ, đi vào trong phòng nghỉ của mình. Phòng nghỉ tuy rằng bởi vì tạm thời dựng lên có vẻ có chút đơn sơ, nhưng cái gọi là chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ tạng đều đầy đủ, bố trí tương ứng trên cơ bản cùng thời điểm đấu giá lớn không sai biệt lắm. Từ màn hình thủy tinh trước mặt nhìn lại, có thể thấy rõ ràng địa điểm thi đấu khổng lồ bên ngoài. Sân thi đấu tạm thời này được xây dựng chung quanh bởi từng cây cột cao tới 100 thước. Trên những cột trụ này đều khắc pháp trận, là chuyên môn dùng để đối nội phòng ngự sử dụng. Cường giả thập nhất giai chiến đấu, tuyệt đối không thể chỉ ở trên mặt đất, cũng có thể là ở trên không trung. Mà dư ba chiến đấu, có tính phá hoại cực mạnh. Vì vậy, nơi quan trọng nhất để xây dựng địa điểm này là phòng thủ nội bộ đầy đủ để tránh làm tổn thương khán giả bên ngoài. Không cần hỏi đường Tam đều có thể đoán được, trọng tài của đại hội luận võ chiêu thân nhất định là hoàng giả. Cũng chỉ có hoàng giả mới có năng lực khống chế trận đấu như vậy. Tuy nói thi đấu không có gì hạn chế quy tắc, nhưng người dự thi đại biểu đều là cường giả đỉnh cấp của các chủng tộc lớn, tổn thất, đó cũng là tổn thất của tổ đình. Những người dự thi này đều là trụ cột của yêu tinh đại lục, có rất nhiều trụ cột của một chủng tộc. Cho nên, Tổ Đình đối với Đại hội luận võ chiêu thân lần này cực kỳ coi trọng. Tuy nói giữa các chủng tộc lớn, thậm chí là hai đại đế quốc đều đang tranh đấu với nhau, nhưng vẫn làm đủ công tác chuẩn bị đầy đủ về phương diện an toàn. Lôi đài của sân thi đấu cách mặt đất ước chừng 5 thước, đường kính đài cao chừng 1000 thước, cho nên nhìn qua diện tích phi thường lớn. Chung quanh đài cao là khu vực quan chiến tạm thời dựng lên, xếp thành bậc thang lên trên, tầng cao nhất trên cơ bản là ở dưới 15 phòng khách quý thành chủ ước chừng 1 thước. Địa điểm được xây dựng tạm thời này là đủ để chứa hàng trăm ngàn khán giả xem trận đấu cùng một lúc. Tất nhiên, nó là cần thiết để có được vé. Phí vé vào cửa 10 nguyên tố tệ một tờ, ngươi còn đừng ngại đắt, cùng không đủ cầu. Hơn nữa mỗi ngày phải mua vé một lần mới được. Trận đấu không thể kết thúc trong một ngày. Cho nên, chỉ riêng hạng mục vé vào cửa, Tổ Đình cũng là kiếm được rất nhiều tiền. Bên ngoài bàn khẩu sớm đã mở ra, mỗi một vị người dự thi đều có bàn khẩu của mình. Khi Đường Tam hỏi đại trưởng lão tỷ lệ cược cửa của mình là bao nhiêu, đại trưởng lão ấp úng nửa ngày mới nói cho hắn biết, sự thật chứng minh, Đường Tam lúc trước còn đánh giá quá cao bài danh của mình. Nguyên bản hắn cho rằng, trong tổng số 87 thí sinh nam, mình hẳn là xếp vào khoảng 80 người. Nhưng trên thực tế, sau khi so sánh tỷ lệ cược một chút, mới phát hiện, Đường Tam tỷ lệ cược thấp nhất trong tất cả 133 người dự thi. Đúng vậy, so với những nữ đại yêu vương dự thi đều thấp hơn. Cho dù Đường Tam đối với chuyện này cũng không để ý gì, cũng vẫn không khỏi có chút tức giận. Nó quá coi thường bản thân. Nói như thế nào, mình cũng là người đứng đầu một thành à. Chính cái gọi là không tranh giành nhà cửa tranh khẩu khí, cái này làm sao được. Hơn nữa, mình tốt xấu gì cũng đã qua thành chủ báo cáo công tác, ít nhất hoàng giả Nhật thần đế quốc bên này là nhìn thấy, mình vẫn là có thể thông qua sinh mệnh tước đoạt có sức chiến đấu nhất định à. Lại cho mình tỷ lệ cực cao nhất, điều này có nghĩa là mình bây giờ đều có thể xác định thứ hạng của mình, so với 10 tuyển thủ hạt giống nam nữ đều chính xác hơn. Người thứ 133